Quay trở lại với chương là đi Tây Bắc chiến với Khinh Nhu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương sau khi giải quyết được vấn đề của Nhuế Bất Thông và vấn đề của Sở Gia có nội gián thì họ đã lên đường đến Tây Bắc. Trên đường đi thì gặp một người béo lùn cổ rụt đầu hình vuông, và người này tên là Cổ Nhất Cổ, một trong thập đại cao thủ mà Tử Thà Tình đã từng giao đấu, và Sở Dương cũng nhanh chóng nhận ra người này là của Tam Tinh Thánh Tộc. Đôi bên cuối cùng cũng ngồi lại và nói chuyện với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Năm đó tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm, Lão Phu một đường xung phá, chỉ cần có người cản trở là một trưởng đánh bay. Nhớ tới cái cảm giác đó thật là uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Bất quá nghĩ kỹ lại thì lại thấy có chút ngu ngốc, khiến người ta phản cảm, giống như một gã nhà giàu mới nổi vậy. Cổ Nhất Cổ thở dài. Trong lòng đám người Sở Dương thầm nghĩ, thì đúng mẹ nó như vậy rồi còn gì. Dùng bốn chữ nhà giàu mới nổi lên trên người ngươi thì thật đúng là không oan uổng chút nào. Nhưng ta cần là Hắc Huyết Mân Côi, mà Hắc Huyết Mân Côi lại kỵ huyết tinh, cho nên ta cũng không dám đại khai sát giới. Nhưng không nghĩ tới chính bởi như vậy mà ta mới bảo vệ được một mạng của mình. Xâm nhập vào Hắc Huyết Tùng Lâm, 3.700 dặm về phía trước, một đường rất thuận lợi, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy Hắc Huyết Mân Côi mà ta muốn. Đang định hái thì đột nhiên nghe được một thanh âm nói với ta. Người muốn thứ này sao? Tuy hiện giờ Cổ Nhất Cổ đã cật lực khiến thanh âm của mình trầm ổn dễ nghe, nhưng vẫn như cũ giống như thanh âm của Việt Đực. Câu chuyện cũ này thật đơn giản nhưng lại khiến đám người Sở Dương phải cố gắng lắm mới nghe được hết. Không phải là họ nghe không hiểu, mà loại âm thanh này khiến cho người ta có cảm giác muốn trúng độc, trúng tà. Lúc đó Lão Phu một đường vô địch xông tới đang đắc chí kiêu ngạo, nghe thấy người đó hỏi liền vinh váo nói, Lão Phu muốn cái gì thì lấy cái đó, thế nào, người có ý kiến sao? Nhưng chỉ một câu nói đó thôi đã khiến Lão Phu rơi xuống vực sâu không đáy. Vừa nói xong ta lập tức ù ù cạc cạc bị trúng một cái tát, đánh văng ra ngoài 70-80 trượng. Lão Phu bị tập kích bất ngờ liền giận tím mặt xoay người động thủ, lại bị đánh cho một trận thê thảm thiết nhất đời này. Chỉ trong 15 chiêu ngắn ngủi, Lão Phu chỉ có 5 chiêu trước là tấn công, sau đó liền một mực phòng thủ, không có bất cứ cơ hội tấn công nào. Hơn nữa đến phòng thủ cũng không nổi, lúc đó chỉ cảm thấy mình giống như một cái bao cát bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng. Lúc đó ta thật không dám tin là trên thế gian này lại có cao thủ kinh khủng tởm như vậy. Người đó vừa xuất thủ đánh ta vừa nói, Hắc Huyết Tùng Lâm là của ta, ngươi nói ta có ý kiến gì hay không à? Ngươi tới trộm đồ của ta, không ngờ còn dám hỏi ta có ý kiến gì không? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, không đánh chết ngươi là ta có ý kiến. Vừa nói thì trên mặt đã trúng mấy trăm cái bạt tai. Cổ Nhất Cổ vừa nói, Sở Dương liền cười thầm trong lòng. Quả nhiên là phong cách của cô nàng Tử Thà Tình. Cũng không biết vì sao vị đại tỷ kia lại thích bạt tai người ta đến vậy. Nghe Cổ Nhất Cổ kể lại, Sở Ngự Tọa thậm chí cũng cảm thấy trên mặt mình nóng rát, nhịn không được, hắn cũng đưa tay lên, sờ sờ vào cái mặt của mình. Sau đó, Cổ Nhất Cổ tinh thần bi thảm nói, ngay lúc ta sắp bị đánh chết, Lão Phu bất chấp thể diện hét lớn một tiếng, ta chưa từng giết người trong Hắc Huyết Tùng Lâm mà. Vừa nói xong thì người đó cũng ngừng tắt. Sau đó người lọ lại nói, không giết người. Ta hỏi một chút, sau đó liền phát ra tín hiệu gì đó, sau một lúc lâu đột nhiên lại tát một cái lên mặt Lão Phu nói, đả thương người cũng không được. Cổ Nhất Cổ vô hạn bi ai nói với Sở Dương, vị đại ca kia của người quá bá đạo. Cổ Nhất Cổ cũng không biết Tử Thà Tình là nữ, Sở Dương đương nhiên sẽ không nói cho hắn chân tướng, nhưng nghe xong hắn kể một hồi, Sở Dương nhịn không được mà cảm thấy không biết phải nói gì. Bá đạo ư, bà nội nó, khi nàng bá đạo thực sự người còn chưa trông thấy đâu. Sau đó hắn liền đánh một chưởng vào đầu ta, ta lập tức cảm thấy xương cốt, xương cổ bắt đầu ngắn lại, vô hạn, cả cái cổ phình to, sau đó xương sống cũng liên tục thụt lại, thắt lưng lại ngắn, hai chân cũng bị đánh cho ngắn lại còn một nửa, cuối cùng cảm thấy cả cái đầu cũng bị xoa cho hai cái biến thành hình vuông như thế này. Nói tới đây bao gồm cả Sở Dương ở bên trong, mọi người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó ai nấy đều sợ run lên. Cổ Nhất Cổ khóc không ra nước mắt nói, lúc đó ta đã muốn bỏ chạy, nhưng chạy rồi thì độc thương không thể giải trừ, thế là ta liền nói, tiền bối, ta thực sự rất cần Hắc Huyết Mân Côi. Người nọ nghe xong liền nói, được, ta cho người một đóa mân côi. Lão Phu đang cao hứng trong lòng thì trên trán đã bị điểm vào một chỉ, đây chính là chỗ này. Cổ Nhất Cổ chỉ lên trán mình, một chỉ này đã xóa đi ấn ký của ta, để lại một đóa mân côi cả đời bất diệt. Đám người Sở Dương ngưng thần nhìn lại, lập tức xách xách xưng kỳ. Trên trán vị đại cao thủ Cổ Nhất Cổ này, nếu nhìn kỹ vào cái điểm đỏ kia thì quả nhiên là một nụ hồng sắp nở. Cuối cùng, vị đại nhân kia cũng đại phát thiện tâm vơ vét của ta 3 kiện thiên tài địa bảo, sau đó cho ta 1 đoá hắc huyết mân côi. Có nhất cổ thực bi phẫn, giá trị 3 kiện thiên tài địa bảo đó ít nhất cũng phải lớn gấp 9 lần hắc huyết mân côi, nếu không phải là vì tính mạng thì... Sở Dương chậm rãi gật đầu, nhìn 3 kiện thiên tài địa bảo trong cửu kiếp không gian vẫn đang phất phơ lay động trong gió ở dược điền của mình. Một gốc huyền băng liên, 1 gốc hàn tuyết ngẫu và 1 gốc xích hồn thảo. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra mà chỉ gật đầu thổn thức. Thì ra là thế, khục, vị đại ca kia của ta quả thực có chút bá đạo, bất quá hắn vẫn là thường nói đạo lý. Mấy lời này khiến cho cổ nhất cổ thầm trợn trắng cả mắt. Chuyện như vậy, không ngờ hắn còn tính là nói đạo lý sao? Cổ nhất cổ hít một hơi chán nản nói, lão phù tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng vốn cao giáo cũng coi như tuấn tú đẹp trai. Hiện tại, bi ai nhìn cái thân hình vuông vưng vức của mình thở dài một tiếng, hiện giờ thì con heo cũng đẹp hơn ta. Khóe miệng của Sở Dương nhếch lên, lộ ra vẻ kỳ quái, thiếu chút nữa thì phì cười. Nhưng người khác cũng vội vàng ngậm chặt miệng, kiệt lực khống chế bản thân. Xem ra vị cổ nhất cổ này vẫn còn rất tự biết mình, heo còn đẹp hơn hắn. Hơn nữa sau khi trả một cái giá như vậy, ta còn để lại một cái hứa hẹn. Cổ nhất cổ cười thê thảm giống như tự diễu. Chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này, nếu người nắm lệnh bài phát mệnh lệnh cho ta, ta phải thực hiện nó vô điều kiện, làm cho hắn một chuyện. Cổ nhất cổ khổ sắp nói, chuyện này bao gồm cả cái chết. Đám người Mạc Thiên Cơ lập tức trợn tròn mắt lên mà nhìn Sở Dương. Những lời này đại biểu cho cái gì tất cả mọi người đều rõ ràng. Hiện tại lệnh bài trong tay Sở Dương, nói cách khác, chỉ cần Sở Dương nói người đi chết đi, vậy thì cổ nhất cổ sẽ lập tức tự sát ngay. Lệnh bài trong tay này không ngờ có thể dễ dàng quyết định sinh tử của một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Đây là dạng uy lực cỡ nào? Cổ nhất cổ nghiêm nghị nói, sự tồn tại của lời hứa hẹn đó chính là tâm ma lớn nhất của ta. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, khẽ cười, thật lòng nói, cổ lão, ngài có thể thẳng thắn thành khẩn như vậy, tiểu đệ bội phục vô hạn. Đúng vậy, Sở Dương rất rõ ràng chuyện này, tấm hắc huyết lệnh bài này chính là tín vật của Tử Tà Tình ở Cửu Trọng Thiên. Trong thiên hạ chỉ có không quá 10 người biết đến sự tồn tại của lệnh bài này, nhưng 10 người này ai nấy đều là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, trong đó bao gồm cả Thần Phong và Lưu Vân chí tôn. Mà hiện tại Thần Phong và Lưu Vân đã không còn trên đại lục này nữa. Nói cách khác, trên đại lục này chỉ còn 8 người. Trong 8 người này thì có 3 người để lại tinh huyết bên trong tấm lệnh bài. Lúc đó Tử Tà Tình đã từng nói qua, Sở Dương cầm tấm lệnh bài này chỉ cần gặp được 3 người đó là có thể yêu cầu bọn họ toàn lực trợ giúp mình. Người trong hắc huyết Tùng Lâm không thể ra ngoài, 3 người đó cũng là người bên ngoài. Đây mới là khoản tài phú lớn nhất mà Tử Tà Tình để lại cho Sở Dương. Chỉ tiếc rằng 3 người đó cho tới tận hôm nay Sở Dương mới gặp được 1 người. Cổ nhất cổ nhìn Sở Dương, Sở Dương cũng đang nhìn cổ nhất cổ. Thật lâu sau, 2 người đều không nói cái gì. Thế nhưng bản thân họ đều biết, lời hứa hẹn này nhất định sẽ được hoàn thành vào lúc này. Ta không muốn hiệp thiên tử để lệnh chư hầu như vậy. Cái này khiến ta rất không có cảm giác thành tựu, Sở Dương cười nói. Nhưng nếu đã có một ước định như vậy thì hôm nay ta cũng kết thúc luôn cho cổ lão. Cổ nhất cổ hít sâu một hơi nói, người nói đi. Ta chỉ muốn cổ lão truyền cho ta 1 lời nhắn, nói với thánh vương của các ngươi, ta cùng các huynh đệ đã tụ họp, đi Tây Bắc, chiến Khinh Nhu. Sở Dương khẽ mỉm cười nói, truyền tin tức cho thánh vương. Cổ nhất cổ nhíu mày nói, người không cần phải chiếu cố ta, ta có thể giúp người một đại ân, vô luận là chuyện gì. Theo hắn xem ra thì yêu cầu này của Sở Dương thực sự quá dễ dàng rồi, đến ngay bản thân hắn cũng phải ngại ngùng. Truyền lời nhắn, cho dù Sở Dương không nói thì hắn nhất định cũng sẽ truyền về tin tức của Sở Dương, bởi vì đó là lời mà Thánh Vương đã phân phó. Không cần, cổ lão có thể truyền nguyên vẹn lời của ta cho Thánh Vương thì ta đã cảm kích vô cùng, Sở Dương mỉm cười nói. Cổ nhất cổ nhíu mày có chút hổ thẹn đáp ứng, được. Yêu cầu đã có rồi, Sở Dương lấy ra hắc huyết lệnh bài, chỉ thấy mặt trên bốc lên một đám sương mù mờ mịt. Cổ nhất cổ lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái, tinh huyết trong lệnh bài đã được giải phóng 1 nửa. Chỉ cần mình truyền tin tức trở về thì nó sẽ toàn bộ tiêu tán. Cho nên, cổ rất cổ, nhất khoát truyền tin tức luôn. Hắn lấy ra một cái gương kỳ lạ, một tay quán thông nguyên lực vào, tấm gương tỏa ra quang mang vạn trượng. Tay phải của cổ nhất cổ vung lên, trên ngón trỏ xuất hiện một giọt máu, dùng máu tươi của mình viết lên gương nói. Cổ nhất cổ bẩm báo Thánh Vương, Sở Thánh Vương đã đi qua nơi đây, hắn bảo ta chuyển cáo cho ngài, hắn đã tụ họp với các huynh đệ, đi Tây Bắc chiến Khinh Nhu. Viết xong lại để Sở Dương xác nhận lại, tiếp đó đánh một chưởng lên gương, sau 1 tiếng nổ vang, mấy hàng chữ đã biến mất không thấy, tin tức đã được truyền ra. Trên hắc huyết lệnh bài một lần nữa tỏa ra sương mù, Cổ Nhất Cổ liền thở phào nhẹ nhõm, tâm sự lớn nhất 2 vạn năm qua của hắn rốt cuộc cũng hoàn thành vào ngày hôm nay. Kế tiếp, Cổ Nhất Cổ lại càng thân thiết với Sở Dương hơn. Theo hắn nhìn thì Sở Dương này thuần túy là đã giúp mình một đại ân, giải khai tâm ma cho mình, hơn nữa còn thoải mái giống như nhấc tay vậy, như cố ý thành toàn cho mình. Người ta đã tặng nước thì Cổ Nhất Cổ đương nhiên phải lấy cả suối nguồn mà đáp lại. Chỉ là cho dù có lấy đầu Cổ Nhất Cổ, hắn cũng không nghĩ tới Sở Dương truyền tin lần này tuyệt đối không phải truyền tin bình thường, mà là một lần điều động. Nếu chỉ cần Cổ Nhất Cổ làm một chuyện vậy thì nhân viên lao động sẽ chỉ có một mình Cổ Nhất Cổ, nhưng nếu lời nhắn này rơi vào tay Đàm Đàm, vậy thì hắn khác nào đã điều động toàn bộ Tam Tinh Thánh Tộc đi giúp hắn làm một chuyện của riêng hắn. Kế tiếp thì không khí càng thêm hòa hợp, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, Cổ Nhất Cổ còn thuận miệng nói tới mấy chuyện thú vị trong giang hồ, khiến đám người Sở Dương nghe thích thú vô cùng. Đang nói thì Sở Nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cổ lão, ta còn có một chuyện khó hiểu. Cổ Nhất Cổ mỉm cười nói, người nói đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên ta đi con đường này, lần trước tới đây sao lại không thấy ngươi ra mua ngựa, Sở Dương nói. Cổ Nhất Cổ lập tức giật mình, lần trước ngươi từ nơi này đi qua sao? Người có cưỡi ngựa không? Sở Dương lập tức ngẩn ngơ, không. Cổ Nhất Cổ khinh bỉ nói, người không cưỡi ngựa, vậy thì ta chui ra để mua cái gì đây? Sở Dương liền ngạc nhiên. Tất cả những người đi qua từ nơi này chỉ cần có ngựa đều sẽ được mua lại, Cổ Nhất Cổ nói. Đi qua bên kia có ngũ đại gia tộc đi ngang nơi này, hiện tại ngựa của cả 4 nhà đã được ta xử lý. Sở Dương cười khổ, lão hàng này cũng thật là mạnh mẽ. Chỉ có Trần gia là dùng truy phong thú, lần trước đi qua nơi này là mua không được. Cổ Nhất Cổ hừ lạnh nói, máu của truy phong thú rất khó ngửi, người có bệnh mới mua về. Mạc Khinh Vũ sợ run cả người, Mạc Thiên Cơ thì nhíu mày, ý tứ của tiền bối là những con ngựa này đều bị người thịt sao? Khóe miệng Cổ Nhất Cổ co quắp lại nói, không phải, trước kia ta bị đả thương, cần phải dùng tinh huyết để tẩm bổ thân thể, mà huyết tính của chiến mã thì khá mạnh, nhiều năm chinh phạt trong cơ thể nó còn có lệ khí, hơn nữa còn dễ dàng hấp thu. Những con ngựa này sau khi qua tay ta, ta đều dùng bí pháp lấy được một nửa tinh huyết để lại cho mình dùng, còn ngựa thì đem đi bán. Tiền bạc kiếm được đều đổi thành vật tư sinh hoạt, sau đó cứ mỗi năm 2 lần vận chuyển từ nơi này tới đông bắc của man hoang để cung ứng cho tộc nhân. Trong mắt hắn có chút bi ai, chỗ chúng ta ở quanh năm đều là băng thiên tuyết địa, người lớn thì còn dễ nói, nhưng hài tử và lão nhân còn có một số nữ nhân thể lực không đáp ứng nổi. Sở Dương trầm trọng gật đầu thở dài. 3 vạn năm qua, ta đã mua vật tư hết chừng 700.000 tử tinh trở về. Quát miệng của Cổ Nhất Cổ khẽ co quắp. Ta vừa cố gắng hạn chế tiêu hao của bản thân mình xuống mức thấp nhất, vừa đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Tất cả tiền bạc tử tinh đoạt được đều đổ hết vào cái động không đáy này. Hiện giờ ta mặc dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, nhưng trừ một thân tu vi và mấy lượng bạc, thì ta chẳng khác nào một kẻ nghèo hèn. 700.000 tử tinh tiền vật tư. Con số khổng lồ như vậy khiến tất cả mọi người đều chấn động. Phải biết rằng 700.000 tử tinh không phải đơn giản như 700.000 lượng bạc, mà những vật tư sinh hoạt mà Cổ Nhất Cổ mua đều chỉ cần bạc đã có thể mua được rồi. Một khối tử tinh ít nhất phải đổi được cả 100 vạn lượng bạc trắng. Cứ tính như vậy thì số lượng vật tư mà Cổ Nhất Cổ lén vận chuyển về quả thực không thể tính toán hết. Như thế nào mà lại nhiều như vậy? Sở Dương kinh ngạc hỏi, có nhiều thứ dùng được trong nhiều năm mà. Quá miệng của Cổ Nhất Cổ khẽ méo xẹo. Ở chỗ chúng ta đại đa số đồ dùng đều chỉ có 1 năm tuổi thọ thôi, còn mấy thứ như chăn bông thì 3 tháng là đã không dùng được nữa. Hắn trầm giọng nói, mà chúng ta trước khi thiên địa biến đổi có 20 ức người, nhưng sau biến đổi may mắn còn tồn tại không tới 2 ức, hơn nữa còn bị phong bế trong man hoang băng nguyên. 8 vạn năm trước suy giảm mạnh chỉ còn 1 ức 5.000 vạn, 5 vạn năm trước còn là sống sót tới 0.1 ức, không tới 1 ức, 3 vạn năm trước chỉ còn 7.000 vạn người, 2 năm trước chỉ còn lại 4.000 vạn, hiện tại chỉ miễn cưỡng còn lại khoảng 1.000 vạn mà thôi. Đám người Sở Dương không khỏi hoảng sợ nhìn nhau, tỷ lệ giờ tử vong và tiêu giảm nhân số nhanh như vậy, nếu cứ tiếp tục theo cái đà này, chỉ sợ Tam Tinh Thánh Tộc bị diệt tộc đã không còn xa. Mỗi một lần cửu kiếp kiếm chủ xuất thế, mang hoàn băng nguyên đều khai mở một lần, mà mỗi lần mở ra chỉ mở có 1 ngày thời gian rồi đóng lại. Trong 1 ngày đó thì nội tộc phải lựa chọn cao thủ cấp tốc xông ra, sau đó liều mạng cố hết khả năng để kiếm tiền, mua đồ mang về. Nói tới đây, Mạc Thiên Cơ liền lên tiếng. Xin hỏi tiền bối, ta có một chuyện khó hiểu. Cổ Nhất Cổ nói, chuyện gì? Nếu chỉ có một ngày thời gian, chỉ có rất ít người ra, vậy thì vật tư các ngươi thu gom được làm thế nào vận chuyển vào? Nếu đồ vật này nọ có thể đưa vào thì chẳng phải là người cũng có thể thoát ra sao? Mạc Thiên Cơ hỏi. Có Nhất Cổ cười thê lương, chúng ta bị phong bế bên trong, chỉ cần không có là sinh môn xuất hiện thì người sống liền không ra được. Nhưng đồ vật chuyển từ bên ngoài vào lại thu được. Nói cách khác thì lúc bình thường không có sinh mạng có thể ra vào, cánh cửa đó hạn chế chính là sinh mạng và linh hồn. Mạc Thiên Cơ à một tiếng rồi lại trầm mặc, trong lòng hắn thầm suy đoán thì đó rốt cuộc là cánh cửa gì mà lại bá đạo như vậy, còn có thể hạn chế linh hồn. Mà người của chúng ta tới nơi này một khi bại lộ thân phận sẽ bị toàn bộ đại lục vây công. Bao nhiêu năm qua thì trừ lão phu gia chẳng có một cao thủ tam tinh thánh tộc nào có thể kiên trì tới lúc cửu kiếp kiếm chủ kế nhiệm xuất thế. Nhóm người lão phu tất cả có 400 người đều là tinh nhuệ, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ có mình lão phu sống sót, những người khác sớm đã chết sạch từ 2 vạn năm trước. Mãi cho tới 3 năm trước đây, lần cửu kiếp kiếm chủ xuất thế gần nhất, cánh cửa đáng hận kia rốt cuộc cũng mở ra, nhưng mà các tộc nhân của ta đã... Cổ Nhất Cổ thở ra một hơi thật dài. Những năm qua, người tốt ta cũng cướp, người xấu ta cũng giết, quả thực đã giết không ít người, nhưng ta lại không dám chết. Ta thì không sợ chết, nhưng ta lại không thể chết được. Hắc hắc, Sở huynh đệ, ngươi hẳn là cũng biết, người có thể tu luyện tới cảnh giới như lão phu thì có mấy người sợ chết nữa. Nhưng ta lại phải đau khổ cầu xin tha mạng trước mặt vị đại ca kia của ngươi. Đừng nói là một lời hứa với mấy cái thiên tài địa bảo, cho dù bắt ta quỳ xuống gọi hắn là gia gia, ta cũng phải cố sống sót. Ta chết đi rồi thì thánh tộc không còn bị ai bên ngoài để tiếp tế nữa, chẳng còn ai vận chuyển vật tư trở về. Nói tới đây, Cổ Nhất Cổ lại thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đám người Sở Dương cũng đều không lên tiếng mà trầm mặc, biết nói gì đây. Mọi người đều không biết nói gì mới tốt, cảm thấy trong lòng nặng nề. Lúc Cổ Nhất Cổ kể lại chuyện năm xưa, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì vị chí tôn cửu phẩm đình phong này cũng không khỏi quá sợ chết rồi, không ngờ còn đi cầu xin tha mạng. Nhưng hiện tại rốt cuộc mới biết và rốt cuộc cũng hiểu. Nhìn vị thánh tộc Cổ Nhất Cổ trước mắt, trong lòng họ dâng lên kính trọng. Khẳng khái vì nghĩa mà chết đều không phải là việc khó, nhẫn nhục cố sống vì tộc đàn của mình mới gian nan. Thật lâu sau, Sở Dương mới dò hỏi, cái này, tam tinh thánh tộc và nhân loại có thể chung sống hòa bình hay không? Cổ Nhất Cổ giận dữ, hai mắt lồi ra cả giận nói, người nói vậy là ý gì? Sở Dương liền ngạc nhiên. Cổ Nhất Cổ lên cả giận nói, tam tinh thánh tộc và nhân loại có thể chung sống hòa bình hay không ư? Chẳng lẽ tam tinh thánh tộc chúng ta không phải là nhân loại sao? Sở Dương liền hôn mê. Cái này còn cần ngươi nói ư? Truyền thuyết 9 vạn năm qua có ai từng nói tam tinh thánh tộc cũng là người? Tam tinh thánh tộc vốn đứng ngang hàng với các loại chủng tộc như long phượng, tinh linh, họ biến thành người từ khi nào vậy? Cơn giận của Cổ Nhất Cổ còn chưa tan hết. Tam tinh thánh tộc chúng ta chỉ có chút đặc biệt mà thôi, từ khi nào lại không phải là người rồi? 10 vạn năm trước, tam tinh thánh tộc thống trị thiên hạ có từng đuổi tận giết tuyệt cái mà các ngươi gọi là nhân loại hay không? Khi đó tam tinh thánh tộc cùng với nhân loại trong miệng các ngươi còn thông hôn, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Vì sao đến khi cái gọi là nhân tộc thống trị đại lục thì ngay cả đại hậu đại thông hôn với dị tộc cũng bị đuổi tận giết tuyệt? Rốt cuộc tam tinh thánh tộc ta tàn nhẫn hay cái gọi là nhân loại trên đại lục này tàn nhẫn hơn? Hiện tại trên đại lục này, cái gọi là nhân loại trừ khoác lên một tấm da người, người thấy bọn hắn có điểm nào thật sự là nhân loại không? Bọn hắn cũng xứng là nhân loại sao? Cổ Nhất Cổ đại nhân hung hăng hử một cái. Mạc Thiên Cơ cúi đầu, cân nhắc một hồi mới nói. Tam tinh thánh tộc, từ lúc mới sinh ra đến lúc trưởng thành, quả thực là giống với nhân loại. Điểm bất đồng duy nhất chính là kinh mạch, hơi bất đồng. Hơn nữa huyết mạch của tam tinh thánh tộc cũng có thể được giác tỉnh. Điểm này tựa hồ khác hẳn với thường nhân. Lại nói trên trán bọn họ từ lúc sinh ra đã có dấu hiệu của tộc đàn, sao, trăng và mặt trời, cho nên mới bị coi là dị tộc. Nhưng xét đến cùng mà nói thì tam tinh thánh tộc, nói họ là người cũng không phải không được, nhưng nói không phải nhân loại cũng không phải là không thể. Mạc Thiên Cơ nói lời này rất công bằng, Sở Dương chậm rãi gật đầu. Tam tinh thánh tộc đã khổ 10 vạn năm, nếu mình có thể thống nhất cửu trọng thiên, có nên cho bọn hắn một chút công bằng hay không? Những lời này Sở Dương không nói ra, thậm chí loại tính toán này hắn còn phải thương nghị thật tốt với các huynh đệ, sau đó trưng cầu ý kiến đám người Phong Nguyệt một phen, như vậy mới đưa ra được sách lược vẹn toàn. Nếu không cứ tùy tiện quyết định, chỉ sợ ngày thống nhất cũng là ngày đại chấn chủng tộc bắt đầu. Hậu quả tàn khốc như vậy thì không ai có thể thừa nhận nổi. Đó cũng là nguyên nhân thực sự mà Sở Dương không dám đáp ứng vội lời thỉnh cầu của Úy công tử. Mạc Thiên Cơ trầm tư, liếc mắt nhìn Sở Dương một cái. Từ một cái nhíu mày của Sở Dương thì Mạc Thiên Cơ cũng biết là vị lão đại của mình đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một tia lo lắng, chủ đề này nó quá trọng đại đi. Sở Dương dứt khoát bỏ qua, đè xuống đáy lòng, tiếp đó lại đàm luận về chuyện thú vị trong giang hồ. Đám người Đồng Vô Thương cũng tận dụng đoạn thời gian rảnh rỗi hiếm có này để mà nghỉ ngơi. Còn Mạc Khinh Vũ thì nằm trong lòng Sở Dương, ngủ ga ngủ gật. Cái này, cổ lão, lúc trước theo ta được biết, lưu lại huyết ký trên tấm hắc huyết lệnh bài này có 3 người, 2 người còn lại, cổ lão có biết là ai hay không? Sở Dương chăm chú mà hỏi. Cái này thì lão phu quả thực không biết. Cổ Nhất Cổ lộ ra vẻ xấu hổ nói, dù sao chuyện này cũng phải không phải là cái gì đó vinh quang, ai lại dở hơi mà đi nói nó ra ngoài cơ chứ. Sở Dương thản nhiên nói, vậy thì cũng chưa chắc. Cổ lão cũng biết, nếu không phải cao thủ của thiên hạ đều biết, vì đại kia ca kia của ta cũng không cho phép hắn lưu lại huyết ký trên tấm lệnh bài này đâu. Có thể lưu lại huyết ký thì không ai không phải tuyệt đỉnh cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sắc mặt Cổ Nhất Cổ lập tức đỏ bừng lên, giống như cái mông đít khỉ. Cho dù da mặt có dày cũng chẳng ai lấy chuyện đó ra mà làm vinh quang, bị người ta đánh cho một trận phong bế thần hồn, sau khi giày xéo trà đạp xong, không ngờ còn coi là vinh quang, tự mãn khắp nơi. Cổ Nhất Cổ cảm thấy là mình còn chưa bị thần kinh tới mức như vậy. Dùng cái này mà suy ra thì hai người còn lại đương nhiên cũng không ngu ngốc như thế, nhưng đối với những lời Sở Dương nói hắn lại không thể phản bác được, bởi vì sự thật chính là như vậy. Nếu không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, người nọ thật đúng là cũng không phong ấn linh hồn vào trong. Lúc đó đại ca ta từng nói, trong thiên hạ người có tư cách giao thủ với hắn chỉ có 10 người, mà cổ lão là một trong số đó. Mà đại ca ta cũng từng nói về hai cao thủ nổi danh trên lệnh bài, nhưng không biết mấy vị còn lại là ai. Sở Dương mỉm cười, cổ lão biết rõ anh hùng thiên hạ như lòng bàn tay, chắc hẳn là biết chứ. Cổ Nhất Cổ nhíu mày sắp xếp lại trí nhớ trong đầu một chút rồi nói, cái này thì lão phu thật đúng là không biết, những ai từng giao thủ với tên điên kia. Sở Dương lau mồ hôi, vậy theo cổ lão thì cao thủ trên thế gian này còn có ai? Cổ Nhất Cổ ngẩng đầu lên, hai mắt có chút mơ hồ, tựa hồ đang suy tư tìm kiếm trong trí nhớ. Lỗ tai của Mạc Thiên Cơ khẽ giật giật, ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn lên. Đây chính là một tư liệu tối mật, không phải người thường có thể biết được. Từ khi ta xuất thế đã từng bị đánh bại 8 lần, Cổ Nhất Cổ nói, đó là không tính trước kia, khi mà ta chưa đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Những lời này lập tức khiến đám người Sở Dương giật mình, không tính tới trước khi Tô Vi đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Nói cách khác là sau khi hắn đạt tới cảnh giới hiện giờ, không ngờ cũng bị tổng cộng 8 người đánh bại. Chuyện này khiến đám người Sở Dương phải đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên hạ này như thế nào lại có nhiều cao thủ như vậy, chui rúc. Lần đầu tiên là khi ta đoạt một kiện bảo bối chọc tới một người, hắn đánh cho ta một trận, nhưng bảo bối thì ta bán mất rồi. Thế là hắn đánh ta thêm một trận thê thảm, nhưng cuối cùng sau khi người nọ biết được sứ mạng của ta thì cũng không giết ta, ngược lại còn tặng cho ta 100 vạn tử tinh, Cổ Nhất Cổ nói. Sở Dương liền nhíu mày, người nọ là ai vậy? Người đó tên là Vũ Thần Phong. Cổ Nhất Cổ cố gắng nhớ lại, đó là thời gian 3 vạn năm trước, hoặc hơn 3 vạn năm một chút, ta thực sự cũng không nhớ rõ lắm. Vũ Thần Phong, Thần Phong Chí Tôn. Thân hình Sở Dương khẽ chấn động. Lần thứ hai bại trận là một nữ nhân xinh đẹp có tên là Lưu Vân, nàng rất quý ngựa của mình, lúc đó nói rõ là chỉ gửi chứ không bán, hơn nữa còn trả cho ta số tiền gấp 10 mấy lần số tiền ta bán ngựa, nhưng lúc đó ta thực sự không nhịn được đã lấy một chút tinh huyết ra ăn, không tưởng được là sau khi nữ nhân kia trở về là có thể phát hiện ra, cũng hung hăng đánh ta một trận. Cổ Nhất Cổ cái miệng méo sạch, đánh xong ta mới biết được nàng là lão bà của Vũ Thần Phong. Sở Dương trên trán nổi đầy gân xanh, vị Cổ Nhất Cổ này cũng thật biết gây chuyện mà. Thần Phong Lưu Vân là hai nhân vật truyền thuyết, mỗi người đều đánh hắn một trận. Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngắt lời, không đúng, cổ lão, theo ta được biết thì bất kể là 2 vạn hay 3 vạn năm trước thì hai vị tiền bối Thần Phong Lưu Vân đều đã không còn trên thế giới này từ rất lâu rồi mà. Cổ Nhất Cổ giận dữ nói, đừng có chẹn họng ta. Ta làm sao mà không biết là bọn họ đi lên rồi lại trở về, lúc đó nghe nói là chuẩn bị cứu người nào đó. Vừa nói xong thì Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lập tức hiểu ra, thì ra lúc đó Vũ Tuyệt Thành được cứu là do Thần Phong và Lưu Vân đã đích thân trở lại. Bại trận lần thứ 3 là một gã chấp pháp giả, lúc đó ta cùng đường, tộc đàn bị cắt đứt nguồn cung ứng 1 tháng cho nên ta liền chạy tới cướp bóc một cái tổng bộ chấp pháp giả, sau đó chấp pháp giả liền phái lão gia hỏa đó ra đuổi giết ta. Trận chiến đó đánh 5 ngày, nhưng ta chỉ bại một chiêu. Cổ Nhất Cổ lắc đầu than thở. Ai, một chiêu cũng bại. Mọi người đúng là trợn mắt méo cả miệng. Ta phắc, người đi cướp bóc tổng bộ của chấp pháp giả. Có thực sự muốn chết thì cũng chẳng ai ngu ngốc làm vậy. Vậy mà con hàng này còn sống sót được. Cái này thực sự không biết nói gì. Vị chấp pháp giả kia bây giờ còn sống không? Sở Dương vội vàng hỏi lại một câu. Cổ Bất Cổ, Cổ Nhất Cổ trừng mắt hừ hừ bất mãn nhìn Sở Dương chẹn họng mình, nhưng nể mặt mũi Sở Thánh Vương vẫn cố bình tĩnh trả lời một câu. Đạt tới loại tu vi như chúng ta, có muốn chết già cũng khó. Sở Dương ho khan một tiếng, đưa mắt trao đổi ánh mắt với Mạc Thiên Cơ. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ liền trầm trọng. Nếu người kia vẫn còn sống thì chỉ sợ đó là địch nhân kinh khủng nhất của đám người bên mình. Lần bại trận thứ tư vẫn là một lão đầu tử của chấp pháp giả. Cổ Nhất Cổ vẫn hận nói, ta bại trận 3 lượt trong tay chấp pháp giả thì lần nào cũng là nỗi nhục thua một chiêu, còn mẹ nó còn là 3 người khác nhau nữa chứ, bà cụ nội nhà nó. Mạc Thiên Cơ biến sắc mặt, ngón tay nhịn không được mà run lên. 3 người. Sở Dương cũng có tâm tình như vậy, giờ khắc này hắn chỉ hận không thể cùng mắng một câu với Cổ Nhất Cổ, bà nội nó chứ sao nhiều vậy. Lần bại trận thứ 6 là bại bởi đại ca của ngươi. Cổ Nhất Cổ phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Dương. Kỳ thực trận thứ 6 này cũng không tính là bị đánh bại, cơ bản là đánh từ đầu tới cuối hắn còn chưa có chân chính động thủ. Phốc, cảm thụ được sự thẳng thắn của cổ lão tiền bối, Sở Dương lập tức phun một ngụm nước trà vào mặt hắn. Cổ Nhất Cổ hừ một tiếng, thân hình chấn động, một đám sương mù bốc lên, nước trà vừa phun lên mặt hắn toàn bộ bốc hơi. Bất quá sau khi ta thua trong tay đại ca ngươi, hình dáng của ta bị thay đổi, chấp pháp giả ngược lại không tìm được ta. Cổ Nhất Cổ có chút đắc ý nói. Đám người Sở Dương lúc này mới hiểu được, con hàng này chắc là cướp tổng bộ chấp pháp giả xong vẫn một bực bị cao thủ chấp pháp giả truy lùng khắp nơi nên mới bị đánh bại 3 lần liên tiếp. Mà Tử Tà Tình một tát đánh hắn từ thằng cao gầy biến thành thằng lùn mập đã thành toàn cho hắn, khiến cho chấp pháp giả không tìm được. Cái này không thể không nói là thế sự thật diệu kỳ. Về phần trận thua thứ 7 cũng là do ta tự chuốc lấy, cũng không tính là đánh bại. Nếu nguyên thần của ta không bị giam cầm thì tên kia chưa chắc đã là đối thủ của ta. Cổ Nhất Cổ miệng cười toe toét, răng sáng lấp lánh. Nghe nói xuất hiện một gã đệ nhất cao thủ có tên là Thiên Nhai, ta liền chạy tới đánh với hắn một hồi. Đây là chuyện của 7.000 năm trước. Lúc đó ta cũng thật không nghĩ tới là ta lại bại, nhưng mà kỳ thật ta vẫn chưa bại, chỉ bị hắn chém 2 đao. Nói xong thì ngay cả đám mặt quan tài như Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương cũng không nghe nổi nữa. Ninh Thiên Nhai chém người 2 đao, vậy người có chém hắn không? Mặt của Cổ Nhất Cổ đỏ lên, già mồm cãi láo. Hắn nhỏ hơn ta rất nhiều, ta xem hắn như tiểu bối, ta nhường hắn. 11 người trừ Mạc Khinh Vũ đang nằm trong lòng Sở Dương ra, những người còn lại đều nhất tề phun trà ra ngoài. Khục, cổ lão thật là tốt bụng. Sở Dương trải lòng, khích lệ nói một câu. Ta vẫn tự nhận, da mặt ta đã dày lắm rồi, không ngờ là da mặt của lão hàng này còn dày hơn. Cổ Nhất Cổ mặt đỏ tía tai, tại lúc đó nguyên thần của ta đã bị đại ca người phong bế. Nếu như bây giờ gặp lại Ninh Thiên Nhai, ta nhất định có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Thế nào, ngươi không tin à? Chúng ta tin, đám người Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc, thầm nghĩ, chúng ta tin thì có tác dụng cái rắm gì, người vẫn sẽ bại thôi. Lần thất bại thứ 8 thì ngay cả xuất thủ cũng không có cơ hội thì đã bị chế trụ. Người kia cường đại hơn đại ca ngươi, cường đại hơn nhiều. Trên mặt Cổ Nhất Cổ lộ ra thần sắc sợ hãi, hơn nữa là mới phát sinh nửa năm trước. Hơn nửa năm trước, người nọ có phải rất anh tuấn tiêu sái, có bộ dạng như một thư sinh. Cổ Nhất Cổ lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt chấn kinh, làm sao ngươi biết? Sở Dương mỉm cười, hắn như thế nào lại không biết, bởi vì người đánh bại Cổ Nhất Cổ hẳn chính là Tuyết Lệ Hàn, hơn nữa hẳn là ngay trước lúc mà Tuyết Lệ Hàn gặp mình. Con hàng này, với tu vi của Tuyết Lệ Hàn thì Cổ Nhất Cổ có thể kịp phản ứng mới là cổ quái. Khục, Sở Dương ho khan một tiếng, bộ dáng đắc ý vô cùng. Ta đương nhiên biết, bởi vì người đó cũng là đại ca của ta. Cổ Nhất Cổ ngây người, sau đó mới giật mình kêu lên một tiếng, cũng là đại ca ngươi. Tiếp đó trừng mắt lên bi phẫn, ta có cừu oán gì với nhà ngươi? Sở Dương cười ha hả, hiện tại không phải đã hóa thủ thành bạn đó sao? Cổ Nhất Cổ thở dài một hơi. Từ sau khi Tử Tà Tình rời đi để lại cho Sở Dương không ít bí mật, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng giải được một ít vấn đề nơi này. Hơn nữa Sở Dương cũng xác định thập đại cao thủ mà Tử Tà Tình nói lúc đó ít nhất phải có 3 người là địch nhân của mình. Cổ Nhất Cổ nói 8 người, trong đó trừ phu thê của Thần Phong Chí Tôn, Ninh Thiên Nhai lại chưa từng động thủ với Tử Tà Tình, Tuyết Lệ Hàn càng được bài xích ra, vậy thì còn 4 người nữa. Tử Tà Tình nói 10 người trừ bỏ Phong Nguyệt đi thì còn 9, trừ cổ nhất cổ ra thì còn 8, trừ Thần Phong và Lưu Vân thì còn 6. Giả sử ba vị cao thủ chấp pháp giả kia đều đã từng giao thủ với Tử Tà Tình, vậy thì còn thiếu ba người nữa. Vậy ba người kia là ai? Cái này thì không biết được. Sở Dương có chút nặng nề, đây là mình đã giả sử ba vị cao thủ chấp pháp giả đều đã từng động thủ với Tử Tà Tình, nếu như ba người họ chưa từng động thủ với nàng thì sao? Đây là chuyện không thể không xảy ra. Như vậy chẳng phải là còn nguyên 6 người đó sao? Mà 6 người này đối với Sở Dương mà nói quả thực là một mối tâm bệnh. Vạn nhất 6 người này đều là chấp pháp giả thì sao đây? Sở Dương chỉ nghĩ tới đây thôi mà đầu óc đã coi như là choáng con mẹ nó váng. Ở bên cạnh, Mạc Thiên Cơ cũng lâm vào trầm tư, Ngạo Tà Vân cũng nhíu mày, Mạc Lệ Nhi thì mắt lộ sầu lo, Tạ Đan Quỳnh sắc mặt trầm trọng, Cô Độc Hành mày kiếm nhíu lại, bọn họ đều nghe ra được bất thường xong cuộc nói chuyện này. Sắc mặt Đồng Vô Thương thản nhiên, Bát Phong bất động, Kỳ Mặc thì cười hi hi chẳng quan tâm, La Khắc Địch thì liếc mắt nhìn trời căn bản không để ý, Nhớ Bất Thông thì hai chân đưa tới đưa lui như đang ngồi võng, càng thêm thoải mái thích ý. Mấy tên này tuyệt đối là không chịu động não, hoặc có thể nói bọn chúng cũng chẳng có não để mà động. Đối với Đồng Vô Thương mà nói thì hắn chính là không sợ, trước mặt là một vương tọa chém một đao, là một chí tôn cửu phẩm cũng chỉ một đao, cho dù là Tuyết Lệ Hàn ở trước mặt chỉ cần là địch thì cũng chỉ một đao. Về phần thắng bại, Đồng Nhị Gia trước nay không cân nhắc. Kỳ Nhị Gia và La Khắc Địch thì cái loại này càng không thuộc dạng phạm vi mà chúng ta quan tâm, dù sao có quan tâm cũng chẳng để làm gì, bọn họ nói thế nào thì chúng ta làm thế đó, chúng ta không có não. Về phần Nhuế Bất Thông thì lại càng đơn giản, cùng lắm là liều mạng chứ gì, ta có chết được đâu. Mấy huynh đệ đều có tâm tình khác nhau hoàn toàn, nhất là bốn người Đồng Vô Thương ở phía sau thì lại càng tùy tiện và lười nhắc hơn nữa. Có trách là Mạc Thiên Cơ thường nói bắt mấy con hàng này lo nghĩ, sớm muộn gì bổn quân sư cũng chưa già đã yếu, lịch nhân chưa có tra tấn được ta, nhưng mấy con hàng này cũng đã đủ để khiến cho ta mệt chết rồi. Nghỉ ngơi một hồi thì mọi người liền cáo từ, có nhất cổ cũng không giữ lại tiễn ra tận cửa. Thuận buồm xuôi gió, có nhất cổ vẫy tay chào từ biệt mọi người. Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi. Sở Dương vẫy tay, 11 người nháy mắt đã biến mất trên đỉnh Tuyết Sơn. Cổ Nhất Cổ nhấc cái đầu thì thào tự nói, lão phu đâu có đi nơi mà các ngươi muốn đi, như thế nào lại gặp lại, còn gặp lại trên đỉnh Tuyết Sơn nữa. Doanh địa của Bát Đại gia tộc trầm mặc đứng sừng sững ở đó, để Ngô Khinh Nhu đứng ở cửa trứng bồng nhìn tuyết bay tán loạn trên bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Thư cũng đã đi 2 ngày rồi mà vẫn chưa về, Đề Ngũ Khinh Nhu cũng không lo lắng cho hai người bọn họ, mà hắn đang chờ một người khác, Sở Dương. Sở Dương không đến thì áp lực cho bên kia quá nhỏ, căn bản không thể hình thành đối kháng. Thời gian đã qua lâu như vậy, thời cơ để đảo loạn thiên hạ tốt như vậy, Kiều Quyết kiếm chủ người không thể không nắm bắt, chỉ là tại sao chưa có động tĩnh đây, trong lòng của Đề Ngũ Khinh Nhu thầm nghĩ. Tiếp đó thì dòng suy nghĩ lại chuyển, nghĩ về nhân vật thần bí kia. Rốt cuộc là ai đang lợi dụng chuyện này, làm sao lại giống như là thực sự muốn giúp ta vậy? Đứng đó hồi lâu mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu không nhúc nhích, nhưng hắn không biết ngay ở lúc này, ở nơi cách đại doanh mấy trăm trượng về phía bên phải, có 11 bóng người giống như cuồng phong lướt tới lao vào tây bắc. Kiều Kiếp kiếm chủ mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu phải kiễng chân hy vọng kỳ thực đã tới rồi. Sở Dương dẫn dắt, Mạc Thiên Cơ bày kế, 10 người giống như một mũi lợi tiễn sắc bén xuyên thẳng vào trong tây bắc Tuyết Nguyên. Bọn họ đương nhiên là chú ý tới doanh địa của Bát Đại gia tộc, nhưng bây giờ không phải là lúc bọn hắn phát uy, hơn nữa thực lực đối phương tụ họp nơi này vô cùng hùng hậu, Mạc Thiên Cơ căn bản không có ý định đối đầu trực diện. Mạc Thiên Cơ tính toán rằng không bạo lộ thân phận, tận lực lợi dụng lực lượng của Lệ gia, đánh tiêu hao chiến với Bát Đại gia tộc mới là thượng sách, tiêu hao càng nhiều thì càng tốt. Hiện tại sự tình đã tới nước này, ngay cả Sở Dương cũng không đoán ra được là trong bụng của Mạc Thiên Cơ đang chứa mưu đồ gì. Trên bầu trời thì tuyết rơi ngày càng dày đặc, Sở Dương phát hiện những địa phương bị san bằng, mấy sơn mạch bị cày ải khi mình tới lần trước, giờ phút này sớm đã biến thành một vùng trắng xóa. Một chỗ còn mới như in trong ký ức, Sở Dương thử lật một chút tuyết động, không ngờ nó đã dày tới 7-8 trượng rồi. Có thể thấy trong khoảng thời gian này lão thiên già cũng không chịu nhàn rỗi, ra sức rắc tuyết xuống như rắc gia vị vậy. 11 người đều mặc bạch y trắng toát, vì Sở Dương kiên trì cho nên Mạc Kinh Vũ cũng phải thay y phục màu đỏ thành bạch y như tuyết. Con phong hồ nho nhỏ vẫn nằm ngủ say trong túi áo Mạc Kinh Vũ, nhưng sau đít lại mọc ra một cái đuôi nho nhỏ nữa rồi. Sở Dương sợ hãi than thở không thôi, tiểu gia hỏa này thật không biết là đã ăn bao nhiêu đồ tốt, định dứt khoát là đánh một giấc cho tới đỉnh phong hay sao? Trải qua ba lượt nghỉ ngơi đã tiến sâu vào Tây Bắc 2000 dặm. Giờ phút này tuy còn cách đại bản doanh của Lệ Gia rất xa, nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn cẩn thận bảo mọi người phải bay sát mặt đất, không được lưu lại bất cứ một chút dấu vết nào. Đang cấp tốc lướt đi, đột nhiên nghe thấy phía trước tựa hồ ẩn ước truyền thấy thành âm vang dội. Ở nơi băng thiên tuyết địa như vậy mà có người đang giao chiến sao? Sở Dương ở phía trước vung tay, 11 người đồng thuật nằm dạp xuống mặt tuyết. Thanh âm càng lúc càng gấp gáp, hơn nữa còn đang di động về phía bên này. Thanh âm của binh khí va chạm. Còn có người đang cuồng nộ chửi mắng, loáng thoáng nghe được các người là ai, người của Lệ Gia sao? Tiếp đó thì chỉ có tiếng cười âm trầm đáp lại, tiếng gió càng lúc càng lớn, nhưng tất cả mọi người đều biết đây không phải là do gió to lên, mà là do người giao thủ đang cày càn tiến về phía bên này. Bọn họ giao thủ tạo ra tiếng gió rít, kết hợp với uy lực thiên địa ở đây, khiến cho phong lực bội tăng. Mạc Thiên Cơ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trao đổi ánh mắt với Sở Dương. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Trong lòng hai người đều hiểu, chiến đấu giao thủ ở nơi này nhất định là người của bát đại gia tộc và người của Lệ Gia, thậm chí còn có cả chấp pháp giả nữa. Vô luận bên nào thì đối với đám người mình mà nói, họ đều là địch nhân. Sở Dương quay đầu lại, Mạc Thiên Cơ thỏ hai tay ra, chỉ sang hai bên. Sở Dương, Cố Độc Hành, Mạc Khinh Vũ, Kỷ Mặc là khắc địch, năm người vô thành vô tức lướt sang trái, tiếp đó tuyết trắng tán loạn chôn vùi thân thể năm người vào trong tuyết. Mạc Thiên Cơ, Đổng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi, sáu người lại lướt sang mé bên phải và không nhúc nhích, để lại một khoảng trống khoảng 40-50 trượng ở chính giữa. Vù một cái, một thanh âm xé gió vang lên, một bóng trắng chạy tới như tia chớp, ở bên cạnh còn có một bóng trắng khác, bất quá trên người đã đầm đìa máu tươi. Ở phía sau bọn họ, trái phải đều có bóng người lăng không nhào tới, một người trong đó vừa bay xuống vừa cười rất âm hiểm. Tiêu Chánh Ngôn, đã đến chỗ của chúng ta rồi, chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Ở lại mà chơi một chút đi chứ. Bóng người cao gầy phía trước này đúng là Tiêu gia Tiêu Chánh Ngôn, nghe vậy liền cả giận nói, người quả nhiên là Lệ gia. Bạch Kỳ Nhân kia cười dài một tiếng lạnh lùng nói nhảm. Lại lăng không đánh xuống. Tiêu Chánh Ngôn lóe lên đuổi tới bên cạnh Thạch Khải Thư, hai người quát to một tiếng cũng không tiếp chiến mà toàn lực rút lui. Đại thủ giữa không trung rắc một tiếng đánh ra một vết nứt trong không khí, tựa hồ phát ra thanh âm giống như tiếng thủy tinh nứt vỡ, kéo dài ra bốn phương tám hướng, xuất hiện một cái hắc động. Nhưng Tiêu Chánh Ngôn cùng Thạch Khải Thư đã xông ra, hai vị chí tôn bát phẩm liên thủ đối đầu với bốn vị bát phẩm chí tôn, tuy đánh không lại nhưng nếu đào tẩu thì không thành vấn đề. Thế nhưng Sở Dương há có thể để cho hai kẻ này đào tẩu, bọn họ đi rồi thì còn trò hay gì để xem ở đây. Ý niệm vừa động, kiếm linh vù một tiếng từ trong cửu kiếp không gian xông ra ngoài, vô hình vô ảnh ngăn trở con đường phá vây của hai người. Hai người vừa lao đi hơn 20 trượng, phía trước đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí, hai người chấn động, còn chưa kịp trốn tránh thì sát khí đã phả vào mặt. Trong quái tối tăm tựa hồ có một đôi bàn tay, tay trái đặt lên trán của Tiêu Chánh Ngôn, tay phải đặt lên bả vai của Thạch Khải Thư mà phát lực. Hai người quát lớn một tiếng, thân hình lảo đảo, đồng thời thất thanh hô lên, có quỷ. Trong lúc nhất thời thần hồn bất phụ thể, kiếm linh đã dùng hư thể để xuất kích. Tuy địch nhân không thể tổn thương hắn, nhưng chính bản thân hắn cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho đối phương. Bất quá nếu để quấy nhiễu thì như vậy cũng đủ. Chỉ cần bị cản trở trong tích tắc, bốn bạch y nhân phía sau đã phi thân lướt tới chắn trước mặt hai người Tiêu Chánh Ngôn, liền thành cười lạnh. Tiêu Chánh Ngôn, Thạch Khải Thư, các người không đi được nữa rồi. Ánh mắt của Thạch Khải Thư vẫn mang theo vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước, môi run run tránh bạch lên. Có quỷ! Quỷ cái chim! Bạch y nhân kia bịt mặt, vung tay lên, thịt bọn hắn. Bốn người đồng loạt xuất thủ, tâm thần của Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Thư không yên, lập tức rơi xuống hạ phong. Vừa rồi hai người còn rõ ràng cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên người, hơn nữa cảm nhận rõ ràng lực lượng, hiện tại trợn mắt lên lại không nhìn thấy gì, lập tức luống cuống. Thân đang trong chiến đấu kịch liệt mà tâm thần lại không ngưng định, lập tức rơi xuống hạ phong hoàn toàn. Nhưng trong lòng bốn hắc y này cũng nôn nóng điên cuồng chửi ầm lên, con bà chúng mày. Bọn hắn là không muốn giết Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Thư thật, chỉ cần tạo áp lực không ngừng cho đối phương mà thôi. Hiện tại đảo ngược lại, hai con hàng này không ngờ không chạy, mà ngược lại còn ngây ngốc hồn vía lên mây. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là đang tìm chết sao? Các người muốn chết thì cũng chẳng sao, chỉ là đừng có phá hư kế hoạch của chúng ông. Ở bên kia, Sở Dương lại đang truyền âm cho Mạc Thiên Cơ. Có kế hoạch gì không? Có muốn lưu lại hai kẻ này không? Thanh âm của Mạc Thiên Cơ hỏi lại. Hai người kia, một người là Tiêu Chánh Ngôn, một người là Thạch Khải Thư, đều là nhân vật trọng yếu của cửu đại gia tộc. Nếu như lưu lại tất sẽ có lợi cho kế hoạch sau này. Sở Dương trầm ngâm, chỉ là ta không hiểu, ta có một điểm khá xác định là bốn người này tuyệt đối không phải người của Lệ gia, cơ bản người của Lệ gia ta đều gặp qua rồi, nhất là cái dạng cao thủ thế này. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, tựa hồ bị lời của Sở Dương khiến cho chấn kinh, sau đó mới lên tiếng, không phải của Lệ gia sao? Nhưng mà giả mạo Lệ gia tới để đánh giết à? Đúng vậy, Sở Dương nhíu mày. Mạc Thiên Cơ nói, vậy thì bọn chúng có mục đích gì? Hoặc là nói bọn chúng có mưu đồ gì? Chẳng lẽ là người của Đệ Ngũ Khinh Nhu? Sở Dương buồn bực nói, vấn đề nằm ở chỗ này, Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản không thể có cao thủ như vậy. Tình huống này vừa rơi vào trong tai hắn liền đã cảm thấy không hợp lý. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ chậm rãi nói, thực lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu không có cao thủ như thế, người có dám chắc không? Sở Dương liền ngẩn ra, không thể chắc chắn hoàn toàn được. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chớp động tinh quang, chậm rãi nói, tuy không thể chắc chắn nhưng ta biết chuyện này nhất định có bóng dáng của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cho nên ta quyết định lần gặp gỡ vô tình này sẽ là trận chiến đầu tiên của ta và Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trận chiến đầu tiên? Trong lòng Sở Dương vừa động. Nhanh như vậy đã chạm trán rồi sao? Sở Dương ngưng thần nhìn chiến cuộc mà nói, Thiên Cơ, ngươi có nhìn ra hay không? Bốn người này căn bản không có thi triển sát chiêu. Sát khí tuy đậm đặc nhưng ta lại có cảm giác bọn họ không muốn lấy mạng hai người kia. Mạc Thiên Cơ nói, không sai, cho nên chuyện này có khả năng lớn nhất là để Ngũ Khinh Nhu muốn mượn gió để tạo thế. Mặc kệ Sở Dương nói thế nào thì Mạc Thiên Cơ hiện tại đã nhắm chuẩn để Ngũ Khinh Nhu rồi. Gây áp lực sao? Sở Dương thì thào lẩm bẩm. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ đột nhiên trở nên dồn dập. Bất kể thế nào chúng ta nhất định cũng phải quấy rối một lần. Bốn người này không muốn để cho đối phương chết, đây là điều khẳng định, nhưng chúng ta lại không thể để cho bọn hắn được như nguyện. Sở Dương nói, vậy làm thế nào? Chúng ta nhúng tay lưu lại hai người này sao? Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên, quả quyết nói, chết một người, thả về một người, đây là cục diện tốt nhất. Ánh mắt Sở Dương liền sáng lên, diệu kế. Chiến cuộc thì càng lúc càng kịch liệt, Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Thư nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tuy trong lòng họ vẫn nghi thần nguy quỷ nhưng không dám phân tâm nữa. Nhưng mà liệt thế đã thành, hai người có dốc hết vốn liếng cũng không thể xoay chuyển được, liệt thế ở đây có nghĩa là hoàn cảnh xấu. Đúng vào lúc này, Mạc Thiên Cơ mới trầm giọng truyền âm cho Sở Dương, đó là động thủ. Trong trận đấu này tình thế của song phương đã biến hóa vi diệu, bốn vị bạch y nhân đều gầm thét, tựa hồ muốn liều mạng công kích nhưng đều rất vừa vặn, tối thiểu thì hai người Tiêu Chánh Ngôn luôn có thể vừa vặn ngăn cản hoặc tránh né được, không đến mức thương gần động cốt, cũng không tổn hại tới tính mạng, đúng thực là phát lực vô cùng chính xác. Nếu không phải là người hữu tâm bình tĩnh đứng ngoài quan sát, cho dù là Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Tư trong cuộc chiến cũng chỉ tưởng rằng là do mình đại phát thần uy để ngăn cản công kích của đối phương. Ở trong giữa cao thủ đồng cấp thì loại tình huống này căn bản không nên xuất hiện, nhưng đối phương có tới 4 người thực lực cao hơn gấp đôi, muốn làm được điểm này cũng không phải là không thể. Tiêu Chánh Ngôn, Thạch Khải Thư, bạch kỹ nhân bịt mặt cầm đầu cười âm hiểm, chẳng lẽ các ngươi thực sự nghĩ rằng Lệ gia chúng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Không ngờ chỉ có hai người các ngươi dám xâm nhập vào trong này ngàn dặm để thăm dò tin tức, khinh người quá đáng rồi. Tiêu Chánh Ngôn thở hồng hộc, vừa rút kiếm vừa cười lạnh, Lệ gia thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạch y nhân bịt mặt giận dữ quét, giết hắn. Thế công của bốn người lập tức mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt Tiêu Chánh Ngôn lại sáng ngời, đối phương đã tăng mạnh tấn công nhưng tiết tấu lại hơi quá nhanh, khiến cho sự phối hợp giữa bốn người lại hơi miễn cưỡng. Tuy chỉ có một tia bất ổn thoáng hiện lên rồi biến mất, nhưng đó cũng là có cơ hội thoát vây. Hắn hét lớn một tiếng, nhấc chân đạp mạnh xuống đất một cước, oanh một tiếng, mặt đất nứt toác ra, xuất hiện một vết nứt thật sâu, dài ngoãng và rộng về hai bên, giống như một con linh xà có sinh mạng đang uốn lượn một đường nứt ra. Ở trên mặt đất, tuyết động, tảng đá, bùn đất đều bị chấn bay ngược lên không trung và văng ra tứ tán. Tiêu Chánh Ngôn cùng Thạch Khải Thư lợi dụng cát đá bùn đất liền ẩn mình vào trong rồi xông ra ngoài. Hai người đều vung trường kiếm chớp động, kiếm quang lập lòe, bộ dáng giống như muốn liều mạng. Bốn người đối diện hiển nhiên không ngờ hai người này đột nhiên liều mạng. Hai người đối diện không tự chủ được liền tách ra hai bên. Trong lúc thiên hồn địa ám, đi, Tiêu Chánh Ngôn hét lớn một tiếng, hai người thế như hổ điên từ trong lỗ hổng xông ra ngoài. Ngay trong tích tắc vừa thoát khỏi trùng vây, hai người không hẹn đều cùng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, lợi dụng bí pháp tổn hao thân thể để gia tăng tốc độ, tựa như hai con cự long cuốn theo cuồng phong bão tuyết mà xông ra, lao về phía trước giống như một mũi lợi tiễn rời cung. Bốn bạch y nhân đều thở phào một hơi. Hai tên khốn này rốt cuộc cũng biết đường đào tẩu, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chẳng biết nên diễn tiếp thế nào. Đánh nhau đùa thì cũng mệt chứ. Thế nhưng miệng vẫn quát lớn một tiếng, chạy đi đâu, để mạng lại. không tiếc bất cứ giá nào giết hết hai lão tặc này, đuổi theo. Bốn người cùng đuổi theo, nhưng tốc độ nhất định phải chậm hơn một chút, không thể đuổi theo như thật. Hai người phía trước cũng không quay đầu lại, tuy nghe thấy phía sau có tiếng quát nhưng vẫn mặc kệ, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, toàn bộ đất đá chấn động từ trên mặt đất cứ văng lên cao về phía sau. Bốn người hừ một tiếng, huy động trường kiếm, kiếm quang lóe lên, đột phá bức tường đất đá. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu bi thảm. Thạch Khải Thư đang chạy trốn bỗng nhiên gục xuống như diều đứt dây. Tiêu Chánh Ngôn chấn động, vội vàng tóm bả vai hắn. Lão Thạch, làm sao vậy? Thạch Khải Thư hai mắt trợn tròn, cắn răng nói, thật ác độc. Tiêu Chánh Ngôn liếc mắt nhìn xuống, không khỏi nổi giận hét lớn, Lệ Gia, con mẹ các ngươi, thật độc ác. Chỉ thấy trên lồng ngực của Thạch Khải Thư một thanh kiếm đã đâm xuyên qua lưng ra trước ngực, mũi kiếm nhuộm máu không ngờ còn nhỏ xuống tí tách. Đây là một thanh kiếm do hàn băng tạo thành. Thạch Khải Thư run giọng nói, ta không xong rồi, để ta ngăn cản truy binh cho ngươi, ngươi đi mau. Tiêu Chánh Ngôn thét lớn một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, xốc Thạch Khải Thư lên vai mình, thét dài một tiếng thê lương, rồi điên cuồng chạy trốn như một mũi tên. Không ngờ so với tốc độ vừa nãy còn nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt hắn đã biến mất trong gió tuyết. Tiếng thét dài phẫn nộ thê lương đó còn vang vọng giữa không trung, nhưng người thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Ở phía sau cả bốn người đều ngây dại. Đây là chuyện gì? Thạch Khải Thư thế nào đột nhiên lại trọng thương chí mạng rồi? Bọn họ xông qua bức tường tuyết và đất đá, trước mắt thì tuyết vụ tràn ngập, bụi đất di thiên, căn bản không thấy rõ cái gì. Cho đến lúc xông ra nhìn thấy rõ rồi thì Thạch Khải Thư đã trúng kiếm. Một kiếm đó bốn người đều nhìn thấy rõ ràng, nó đâm thẳng vào từ phía lưng, xuyên qua trái tim rồi đâm thẳng qua lồng ngực phía trước, lưu lại trong thân thể. Thạch Khải Thư cho dù có thể dựa vào tu vi chí tôn bát phẩm để kéo dài hơi tàn trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng là hắn phải tất chết không thể nghi ngờ. Là ai làm? Bốn người cùng đặt câu hỏi rồi quay sang nhìn nhau. Chúng ta tới để tạo áp lực chứ không phải thực muốn giết người. Hai người này đều là lực lượng ở trong liên minh của mình, giết một người là thiếu đi một phần sức mạnh, huống chi còn là một vị bát phẩm chí tôn. Nhìn sang những người khác thì chỉ thấy vẻ mặt mờ mịt, mọi người càng lúc càng mơ hồ, không một ai biết. Ở ngay trong một khắc khi bức tường tuyết bay lên thì bốn người dùng kiếm công vào phía tường tuyết. Kiếm linh lại được Sở Dương chỉ thị, ngưng thành kiếm băng, bay tới đâm vào phía sau Thạch Khải Thư, lao kiếm ra ngoài, vô thành vô tức, hoàn thành nhiệm vụ, một kiếm xuyên tâm. Kiếm khí vừa đâm vào thân thể, Thạch Khải Thư lập tức phát giác, hắn dùng nguyên khí để phong tỏa, nhưng lực lượng kiếm linh lớn cỡ nào, tuy chỉ dùng một nửa lực lượng, nhưng cũng dư giả để băng kiếm đâm xuyên ngực của Thạch Khải Thư, theo nhiệt độ cơ thể hắn mà chậm rãi tan ra. Mạc Thiên Cơ kêu động, Sở Dương không thực sự động, mà cho kiếm linh động thay, như vậy càng thêm bí ẩn. Quả nhiên là một chết một thoát, cao thủ như vậy, địa vị như vậy, giết một người chính là một mối thù khó giải, lưu lại một người để mang cừu hận trở về, khiến cho mối thù này không đến mức oan khuất mà không có người làm chứng, không thể giải tội, lưu lại một mối tai họa ngầm mạnh mẽ, chỉ cần có thời cơ thích hợp là được vạch trần, bởi vì bất kể là đấu tranh nội bộ hay uất ức trong lòng đều có chỗ để cho họ lợi dụng. Đây mới là chân ý Mạc Thiên Cơ trong lần hành động này. Bốn vị chí tôn bát phẩm nhìn nhau một hồi, người cầm đầu rốt cuộc phản ứng lại, mãnh liệt xoay người quát lạnh. Thì ra còn có bằng hữu ở nơi này, không biết là bằng hữu lộ nào, ra gặp mặt một lần đi. Bốn người đều hiểu rõ, trừ bọn họ ra nhất định còn có người đang ẩn trốn ở đây, âm thầm xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ một cái liền khiến cho tình thế xấu tới mức không thể vãn hồi, không chỉ khéo quá hóa vụng mà tổn thất một vị bát phẩm chí tôn, còn để lại tai họa ngầm. Sau này đám người mình không bị người ta nhận ra thì còn tốt, nhưng một khi để Tiêu Chính Ngôn nhận ra, chỉ sợ Thạch Gia và Tiêu Gia sẽ trở mặt với chấp pháp giả. Ta trồng cây, ta chăm sóc nó lớn lên, hầu hạ nó nở hoa kết trái, sau đó ta đem tới một chiếc ghế ngồi, cố định, chuẩn bị há mồm, chờ quả nó rụng vào mõm. Với lúc đó lại có một kẻ nhè nhẹ, nhè ngay cái sát na mà ta chuẩn bị hái quả, nhanh tay đoạt trước. Tâm tình bốn người hiện tại quả thực giống y như vậy, có muốn nhẫn cũng nhẫn không được. Một tiếng gầm lớn, bông tuyết đang bay tán loạn ở trong không trung lập tức bị chấn nát, đại địa run lên, nhưng bốn phía thì vắng lặng. Tuyết nguyên mờ mịt không ai xuất hiện. Bốn người soạt một tiếng tách ra, dựa vào bốn phương tám hướng mà đứng. Sau đó liền đồng loạt nhất chân phải lên dẫm mạnh, đi ra. Không trung tựa hồ có điện quang hoa lửa lam sắc lần lượt chớp động, ầm một tiếng. Tất cả tuyết động trên mặt đất phạm vi mấy trăm trượng đều bị chấn bay lên cao mấy chục trượng. Hai người cùng cúi đầu ánh mắt xẹt qua bốn phía, hai người khác thì ngẩng đầu ngưng thần nhìn tuyết động bị chấn lên không trung, xem có người ẩn náu ở đó hay không. Đúng lúc này thì một tiếng cười dài khàn khàn mang theo vô tận tang thương vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong tuyết trắng lắc mình xuất hiện, nhưng không có đáp xuống mà nhoáng cái đã chạy mấy trăm trượng về phía tây bắc. Ha ha, các người có thể vu oan giá họa cho Lệ gia chúng ta, chẳng lẽ lão phu không thể mượn gió bẻ măng? Nói xong một câu thì đã ở ngoài 200 trượng, bốn người cùng xuất trưởng, bốn đạo lốc xoáy hợp thành một, cấp tốc xoay tròn, biến thành một cái vòi rồng khổng lồ cấp tốc đuổi theo, tiếp đó lại biến ảo thành một cự trưởng như hoàng kim lớn tới mấy trăm trượng hùng hằng vồ xuống, lập tức đánh cho kẻ đang bỏ chạy phải rơi xuống đất. Bốn người còn chưa kịp thở phào đã thấy hắc ảnh kia nhảy dựng lên, không ngờ không tổn hao lông tóc mà cười trào phúng. Thực sự là hảo công phu, hảo uy phong, hảo sát khí, hắc hắc, lĩnh giáo rồi. Vù một tiếng đã biến thành một đạo hắc tuyến bay vụt ra ngoài trong gió tuyết. Đây là cường địch, là cao thủ. Đuổi theo, bốn người trong lòng dùng mình, thân hình cũng lăng không bay lên đuổi theo như đằng vân giá vũ. Tuyệt đối không thể để cho người này chạy thoát, vạn nhất hắn tiết lộ chuyện hôm nay thì đúng là phiền toái ngập trời. Ngay lúc thân ảnh bốn người biến mất thì trên không trung mới phốc một tiếng rơi xuống một đám tuyết. 11 bóng người trắng như tuyết từ trong đám tuyết động nhảy ra, đúng là đám người Sở Dương. Có độc hành kỳ quái đếm một chút buồn bực nói, người không hề thiếu, vậy vừa rồi là ai đã dụ bọn hắn đi? À, là một thủ đoạn nhỏ của ta, Sở Dương lấp liếm nói, chúng ta đuổi theo thôi, hôm nay nhất định phải tra rõ lai lịch bốn người này, để xem là người phương nào đã lén lút hồ phòng hoán vũ. 11 người cùng dán sát thân hình xuống mặt đất mà lướt đi. Ở trên không trung bùng tuyết vẫn rơi xuống không ngừng, chẳng bao lâu đã vùi lấp tất cả cái đống hỗn độn ở đây, khôi phục lại cảnh tượng bình an mà trắng toát, không hề có một chút dấu vết nào lưu lại. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc vừa bay vừa khó hiểu trong lòng, há miệng, rốt cuộc thì hết kiên nhẫn chuyển âm nói. Nếu muốn trả rõ lai lịch bọn hắn, sao vừa rồi không trực tiếp đại chiến một phen, bắt bọn hắn lại thẩm vấn là được, như thế nào lại dụ họ chạy đi rồi mới truy tung? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ trợn trừng mắt làm như không nghe thấy, hai tên đầu gỗ này thực tình là không còn gì để nói nữa. Hai kẻ này tuyệt đối không phải là ngu, nhưng chỉ cần có Sở Dương và Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh thì tuyệt đối không bao giờ chịu động não, suy nghĩ cho dù chỉ là một chút. Hai người các ngươi cộng lại vừa vặn là một chữ tỉnh, Ngao Tà Vân hăng hắc chảo phúng nói, một tên nhị ngang, một tên nhị dọc. Cả La Khắc Địch và Kỷ Mặc thì đều là nhị thiếu gia, còn chữ tỉnh kia tính là ý chửi, thế nào cũng là nhị, chẳng bao giờ thay đổi được. Về chữ nhị thì có hai nghĩa, một nghĩa là lão nhị, có nghĩa là cái đầu bùi. Hai là chửi đùa, ám chỉ đối phương là đồ ngốc, cực kỳ lôi biếng, túm váy đàn bà lại nói là mình ngu. Kỷ Mặc giận tím mặt, ngươi thông minh sao, vậy nói thử sao nào, nếu nói không được thì cẩn thận nhị ra cắt long tiên của ngươi. Long tiên có nghĩa là roi rồng, có nghĩa là một cái đèn pin gì đó. Ngạo Tà Vân hừ một tiếng rồi nói, nếu như vừa rồi chúng ta xông ra thì đó chính là minh đao minh thương, giao phòng chính diện mất rồi, ưu thế không lớn. Nhưng hiện tại bọn họ còn không biết sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta ẩn mình trong tối, hơn nữa còn đi theo sau lưng bọn họ, có thể giảm bớt thương vong, đã hiểu chưa cái đồ ngu? Đặc biệt là nghĩ cho hai tên ngu ngốc các ngươi ngu ngốc như vậy, chẳng may bị người ta chém thì làm sao bây giờ, hiểu chưa hả? Hơn nữa, cứ như vậy là bọn chúng xoay lưng về phía chúng ta lại ẩn mình trong tối, phía trước lại còn có kẻ khác hấp dẫn bọn hắn, khiến cho bọn hắn tâm thần không yên, thì phần thắng của chúng ta so với giao chiến chính diện gần như phải tăng lên gấp 5. Ngươi không ngờ lại còn muốn quyết chiến chính diện. Ngạo Tà Vân liên tục lắc đầu, thật không hiểu nổi trong đầu ngươi là bã đậu hay là bã mía nữa đây. Khuôn mặt của Kỷ Mặc và La Khắc Địch lập tức biến thành cái mông đít khỉ đỏ bừng lên, muốn phản bác, nhưng thứ nhất đây không phải thời điểm làm loạn, thứ hai, bọn hắn thực sự cũng chẳng phản bác được. Hai người bọn hắn quả thực không ngờ tới điểm này, bây giờ bị chửi cũng là đáng đời. Ngạo Tà Vân không biết Sở Dương đã dùng thủ đoạn gì mà dẫn dụ địch nhân rời đi, giờ phút này hắn cũng cảm thấy rất mơ hồ. Nếu như hai người Kỷ Mặc lập tức phản kích lại, Ngạo Tà Vân cũng chỉ có thể né tránh. Nhưng Kỷ Mặc và La Khắc Địch lại cứ quên mất vấn đề quan trọng có thể giúp bọn hắn chuyển bại thành thắng. Phẫn nộ nhìn nhau, Kỷ Mặc oán hận mắng, đều tại cái tên ngu ngốc nhà ngươi, hại ta bị khinh bỉ theo. La Khắc Địch cả giận, người thông minh sao, người nghĩ ra được chắc. Hai người hung hăng nhìn nhau đều hừ một tiếng quay đầu, một về phía đông, một về phía tây, không thèm nói chuyện với nhau nữa. Sở Dương cùng mấy người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ đều buồn cười muốn vỡ cả bụng. Ngạo Tà Vân nói một câu quả thực là kinh điển, hai người các ngươi hợp thành một chữ tỉnh, một tên nhị ngang, một tên nhị dọc, thật không biết trong đầu ngươi rốt cuộc là bã đậu hay bã mía, bị hỏi như thế thì trả lời sao cũng không được. Còn ở phía trước, bốn bạch kỹ nhân bịt mặt đuổi theo hắc ảnh phía trước, nhoáng cái thì đã xẹt qua tới phía chân trời. Đạo hắc ảnh kia một đường điên cuồng bỏ chạy, thủy chung vẫn giữ nguyên khoảng cách không tới trăm trượng với bốn người phía sau, không có kéo ra và cũng không có lại gần. Ở trên không trung, tuyết rơi càng lúc càng dày, nếu không phải tu vi của bốn người cao cường thì chỉ sợ lúc này đã sớm mất dấu bọn họ. Điều này khiến cho bốn người trong lòng nóng như lửa đốt. Khoảng cách này thực sự là khiến bọn hắn rất khó xử. Với loại khoảng cách này, nếu tu vi người đào tẩu phía trước mà yếu hơn một chút, chỉ là chí tôn lục phẩm hoặc thất phẩm, thì bốn người chỉ cần vỗ một chưởng ngưng tụ nguyên khí thiên địa thành chưởng lực, một chưởng là có thể đánh chết. Nhưng người phía trước rõ ràng không kém gì đám người mình, với khoảng cách như vậy thì lại không thể làm liều nữa rồi. Bởi vì nếu đánh ra một chưởng mà đánh không chết, ngược lại sẽ bị đối phương lợi dụng để biến thành lực đẩy, đào tẩu càng nhanh. Lão đại, làm sao bây giờ? Một bạch y nhân hỏi, trong mắt lóe lên vẻ khát máu. Bạch y nhân thủ lĩnh vừa điên cuồng đuổi theo vừa quan sát địa hình chung quanh. Phía trước có một cái sơn khẩu, bốn người đều vừa mới đi qua nơi này, đúng là hai ngọn đại sơn song song, phía sau còn có một ngọn đại sơn khác tạo thành một khúc ngoặt. Nơi này cũng chính là con đường mà đám người Sở Dương đào tẩu lúc trước. Sơn lĩnh cứng rắn đến không thể dao động. Hai mắt của bạch y nhân bịt mặt cầm đầu đột nhiên sáng lên, dồn dập nói: phía trước có một khúc ngoặt, hắn muốn đi thì phải vượt qua khúc ngoặt đó, đó cũng chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ chia binh hai đường, lão tam lão tứ, hai người các ngươi lập tức vu hồi sang bên trái bao vây ở phía trước, ta và lão nhị lập tức thôi động bí pháp, dùng tính mạng lực để gia tốc đuổi theo hắn, cuốn lấy hắn, chỉ cần các ngươi tới nơi là có thể lưu lại kẻ này ở đây. Được, kế sách này thực sự là một biện pháp hợp lý nhất hiện nay. Một đường chi quích tới giờ trong lòng bốn người đều rõ ràng thực lực song phương không chênh lệch nhiều, đối phương cũng là một vị bát phẩm chí tôn. Chỉ cần phe mình có thể liều mạng hao phí sinh mệnh lực, thôi động bí pháp thì nhất định có thể đuổi kịp. Đuổi theo, dùng lực lượng hai người cuốn lấy một người, đó là không chút sơ hở. Mà trong khoảng thời gian này, hai người vu hồi vừa vặn sẽ đuổi tới, chiến lực sung mãn. Mà lúc này song phương đã tiêu hao khá nhiều, cho dù đối phương còn có thể chiến đấu thì cũng quyết không thể vượt qua một nửa chiến lực. Mà hai người hao phí sinh mệnh lực thì lại có thể nghỉ ngơi, thể lực luôn sung mãn. Cứ như vậy thì nhất cử bắt sống hoặc giết chết địch nhân là chuyện dễ dàng. Bốn người cùng thiêu đốt sinh mệnh lực là điều không hiện thực, bởi vì như vậy thì bốn người cùng bị hao tổn, vạn nhất mà gặp phải cường địch thì chỉ có nước toàn quân bị diệt. Thương nghị cũng đã định xanh. Bạch kỹ nhân bịt mặt cầm đầu quát lớn một tiếng đứng lại. Hắc ảnh phía trước làm sao có thể đứng lại, cũng tiếp tục chạy đi như bay, đã tiếp cận đến sơn khẩu. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, hai bạch y nhân đột nhiên cùng một lúc một ngụm tiên huyết phun ra. Hai đạo bạch ảnh đột nhiên phóng đi như hỏa tiễn, siêu một tiếng đã dùng một tốc độ nhanh gấp đôi để đuổi theo. Hai người còn lại thì thân hình lóe lên, bày sát mặt đất rẽ ngoặt sang bên trái, giống như hai làn khói nhẹ, muốn phóng lên cao phong. Bốn người cùng lúc tách ra. Ở phía sau, hắc, Nhớ Bất Thông gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên tỏa ra khí lưu nóng rực. Trong phút chốc, ở trước mặt mọi người không ngờ tựa như xuất hiện một con hỏa phượng hoàng. Hai chân đạp mạnh xuống đất, thân hình lăng không bay lên 50 trượng. Hai cánh tay dang rộng tựa như một con chim vũ cánh, vù một tiếng đã lướt đi trên không trung, tốc độ cực nhanh, cuốn theo gió lốc. Không ngờ lại khiến cho cuồng phong thổi qua mặt mọi người cũng phải dừng lại một chút. Đây chính là bí pháp của Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Vũ Tinh Không. Một khi vận lên có thể khiến người có huyết mạch Phượng Hoàng giống như Phượng Hoàng vậy. Một con Phượng Hoàng chân chính bay lượn không trung, chỉ cần còn được một tia nguyên lực chưa hết thì vẫn có thể bay lượn. Thân ảnh Nhuế Bất Thông chợt lóe lên trong tuyết trắng đầy trời, giống như sao băng chớp động rồi biến mất. Ngay sau đó đã hiện ra cách đó 200 trượng, lại tiếp tục chớp động biến mất. Mạc Thiên Cơ dồn dập nói một câu, mời người hướng sang phía bên trái, chỗ mà Nhuế Bất Thông vừa biến mất để bay đi. Mấy người này liên quan tới băn khoăn trong lòng Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, còn có đại kế và phục bút phía sau, cho nên vô luận thế nào cũng phải làm rõ ràng minh bạch. Hiện giờ đối phương lại tự dưng chia binh hai đường, đúng là một cơ hội trời ban. Khoảng cách càng lúc càng gần, thần sắc tàn ngược trong mắt của hai bạch y nhân truy kích càng lúc càng nặng. Lúc này bọn hắn đã không nói một lời, với thực lực của người trước mắt này, ở Lệ Gia nhất định phải là nhân vật trọng yếu. Nếu như có thể giết chết người này thì thực lực của Lệ Gia nhất định sẽ hao tổn rất nhiều. Chỉ còn lại khoảng 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Hai người xốc lại tinh thần chuẩn bị nhào tới, ánh sáng tối sầm lại, tiếng gió chợt nhanh hơn, ba người gần như không phân biệt trước sau mà xông vào sơn khẩu. Mà bên kia hai người đánh vu hồi cũng đã lên tới sườn đồi. Thành công đã ngay ở trước mắt, Đúng vào lúc này, hắc ảnh đang chạy phía trước đột nhiên quay phắt đầu lại, xoay tròn giống như gió xoáy, thân hình trùng xuống, siêu một tiếng bám sát mặt đất phi ngược trở lại. Thân hình xoay tròn theo xoắn chôn ốc tựa như một cái mũi khoan khổng lồ. Khoảng cách ba người vốn đã rút ngắn tới mức có thể xuất thủ, hai bạch y nhân cũng đã vận đủ công lực chuẩn bị xuất kích. Cho dù hai người bọn họ cũng tuyệt đối không nắm chắc chút nào là có thể đột ngột chuyển hướng lao ngược về phía sau với vận tốc phi hành thế này. Nếu làm như vậy không chỉ phải chịu nỗi thống khổ do kinh mạch nghịch hành mà còn phải căn thời cơ thật chuẩn xác. Một khi căn không chuẩn thì chính là chui đầu vào giọ, đưa đầu cho đối phương chém giết. Nhưng người này lại thực hiện vô cùng tự nhiên, không tốn một chút sức nào đã làm thành công. Đang lao đi như điên về phía trước đột nhiên đảo hướng phi ngược về phía sau, tốc độ không ngờ lại chẳng yếu đi nửa điểm. Thân thể hai người vẫn đang phóng về phía trước, quát lớn một tiếng, hai người hai thanh kiếm cùng đâm ra, trong tả chưởng cũng đã sớm tích tụ nguyên lực tới cực điểm để vỗ thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt song phương va chạm, đạo hắc ảnh kia bám sát mặt đất lao đi, khiến hai thanh kiếm cũng mất đi mục tiêu công kích, hai đạo chưởng lực cũng đánh trượt mục tiêu, chỉ có dư uy oanh kích vào phía lưng của hắc y nhân. Thiêu đốt sinh mệnh lực không chỉ thôi phát được tốc độ mà còn cả tu vi lực lượng. Mặc dù chỉ là dư uy nhưng nó cũng không phải loại lực lượng mà thân thể của một vị chí tôn bát phẩm có thể thừa nhận. Gánh nặng trong lòng hai người liền được giải bỏ, thầm nghĩ kẻ này tối thiểu thì cũng phải trọng thương. Nhưng trong lòng vừa có ý nghĩ này thì đã thấy hắc y nhân giống như con cá trạch lủi qua khe hở giữa hai người, lại tiếp tục chạy như điên. Tốc độ ba người nhanh tới cực điểm, vừa chạm vào một cái đã sượt qua, hai người không thu được cái thế tiếp tục lao tới mấy chục trượng, mà hắc ảnh kia đã hướng về phía ngược lại, chạy đi cũng được mấy chục trượng rồi. Một kích của hai chi tôn bát phẩm, không ngờ ngay cả một búng máu cũng không đánh ra được. Chuyện như vậy khiến cho hai vị bạch y nhân tức tới hộc cả máu, vội vàng xoay người tiếp tục truy kích theo. Thực sự là tức đến nổ phổi, hắc ảnh phía trước quẹo một cái, bám theo vách núi bên phải mà chạy trốn. Hai người không hề nghĩ ngợi lập tức đuổi theo. Lên trời thì ta đuổi theo ngươi tới Lăng Tiêu Điện, xuống đất ta đuổi theo ngươi tới Diêm Vương Cung. Siêu siêu mấy tiếng, ba người đã một chạy hai đuổi biến mất trong gió tuyết. Hỏng rồi, phương hướng này đi ngược với lão Tam lão Tứ. Bà kinh nhân bịt mặt cầm đầu thầm hô trong lòng không xong. Kế hoạch sớm định ra lúc trước bị một cái xoay người của đối phương phá hỏng sạch sẽ rồi. Chúng ta cứ đuổi theo hắn trước, chỉ cần thét dài một tiếng thì lão Tam lão Tứ sẽ tìm được phương hướng mà đuổi theo, không cần phải lo cho bọn hắn. Vị bạch y nhân còn lại nói. Nói cũng đúng, vậy thì nhanh lên. Hắc ảnh phía trước tựa hồ không biết mệt mỏi, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trong phút chốc, 10 dặm sơn đạo đã trôi qua dưới chân. Bốn bạch y nhân chia thành hai đường tả hữu, khoảng cách càng lúc càng xa hơn. Bạch y nhân lão Tam lão Tứ siêu siêu mấy tiếng đã bay lên sườn núi, hít thở một hơi, lại siêu siêu mấy lần bay thẳng lên đỉnh núi. Nơi này là một cái tuyết nhai dốc đứng, chỉ cần tung mình một cái là có thể vượt qua ngọn núi này, hoàn thành kế hoạch vu hồi. Hai người hít một hơi cùng ngẩng đầu ước lượng khoảng cách chuẩn bị nhảy lên. Đúng vào lúc này trên đỉnh đầu bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái đầu, một đôi tặc nhãn nhìn xuống phía dưới. Cục diện này có chút buồn cười. Trên đỉnh núi có một tảng cự thạch, hai người ở dưới cự thạch nghèn cổ lên, dè dặt nhìn lên trên. Ở trên đỉnh cự thạch thì một người cúi đầu, lại dè dặt nhìn xuống phía dưới. Lập tức sáu mắt nhìn nhau, ba người cùng ngơ ngác, sau đó cùng há miệng kêu lên thất thanh. Hai bạch y nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người mình vất vả dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Mắt thấy sắp bay qua đỉnh núi thì đột nhiên lại xuất hiện một người phía trên. Nhớ bất thông cũng thật không ngờ tốc độ hai người này lại nhanh như vậy. Mình là trực tiếp bay thẳng tắp lên không trung, vốn định thò đầu ra xem hai người kia chạy tới chỗ nào rồi. Nào nghĩ tới vừa thò đầu ra thì đã đụng đầu phải đối phương, nhịn không được cũng kêu lên thất thanh một tiếng sợ hãi. Ba người thất thanh kêu lên, Nhớ Bất Thông liền tiên hạ thủ vi cường, làm ta sợ muốn chết, đi xuống. Bang bang hai trưởng liền đánh ra tuyết vũ đầy trời. Hai người kia vốn là đang bám vào trong vách huyền nhai, đối diện với công kích của Nhớ Bất Thông, hai người cũng chỉ có thể đưa một tay miễn cưỡng nghênh đón. Oanh một tiếng, Nhớ Bất Thông bị phản chấn bay ngược lên không trung như một quả bóng cao su. Một kích đó Nhớ Bất Thông đã dốc hết toàn lực, nhưng dù cho là thế thì lực phản chấn cũng cực kỳ khổng lồ. Đối phương là hai vị chí tôn bát phẩm hàng thật giá thật, vừa bay ngược về phía sau vừa oa oa phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng giờ khắc này như vỡ vụn ra, không ngờ còn bị chấn bay vào trong tầng mây, gần như là đánh mất tất cả ý thức. Ta căn bản không có ý định ngạnh kháng, trong mơ hồ Nhớ Bất Thông oan uổng thầm nghĩ, chỉ là quá xảo hợp rồi. Ở phía dưới, hai bạch y nhân cũng kêu lên một tiếng, dưới cường lực va chạm, đối phương lại cuồng mãnh tập kích từ trên đánh xuống, vách núi căn bản không chịu nổi, rắc một tiếng, thạch bích chỗ tay hai người đang bám đã biến thành bột phấn, tiếp đó thì ngã lộn nhào xuống phía dưới. Nơi này chính là tuyệt bích trên đỉnh núi cao mấy ngàn trượng, vừa mất đi chỗ mượn lực thì liền lập tức ầm ầm lăn xuống từ trên đỉnh núi. Lực công kích của Nhớ Bất Thông còn chưa biến mất, cộng thêm với lực phản chấn, lại là trên vách đá thẳng đứng giống như đao chám thế này, hai người căn bản không thể khống chế được thân thể, căn bản không thể dừng lại, một đường oanh oanh liệt liệt mà lăn xuống như bi. Tiếp đó thì khối cự thạch nơi Nhớ Bất Thông đứng cũng khẽ rung động, rồi rầm một tiếng từ trên đỉnh núi ầm ầm rơi xuống, lăn sát theo phía sau. Ầm ầm, thanh thế như vậy quả thực là kinh thiên động địa. Đám người Sở Dương cấp tốc đuổi tới, vừa mới đi đến chân núi đã thấy trên đỉnh núi đột nhiên một hồi run rẩy giống như động đất, tiếp đó thì rung động càng lúc càng kịch liệt, dần dần toàn bộ cả dãy núi đều vang lên những tiếng chấn động. Tiếp đó mọi người kinh hãi phát hiện tuyết động trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện tuyết lở, theo từng khối khổng lồ rơi xuống, thân núi cũng có từng khối tuyết đổ sụp xuống, mà phía trước nhất chỉ thấy hai khối tuyết cầu khổng lồ càng lăn càng lớn, từ trên đỉnh núi cấp tốc lăn xuống, lăn tới chỗ nào sẽ cuốn theo tuyết động lên trên, nhanh chóng hóa thành hai quả cầu tuyết khổng lồ, ầm ầm từ trên đỉnh núi lăn xuống, thế như lôi đỉnh vạn quân. Khí thế thực sự khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ở phía sau hai quả cầu tuyết khổng lồ này còn có một quả cầu tuyết vuông vức lớn hơn nữa, chính là cái khối cự thạch kia, thanh âm lại càng thêm đinh tai nhức óc. Núi lở ở đây chính là do nó gây ra, cũng ầm ầm lăn xuống, cứ đổ dầm một cái, tiếp đó lại dầm cái nữa, liên tục, tốc độ hơi chậm một chút, nhưng tuyết động cứ dần dính lên khối cự thạch này, làm cự thạch lớn dần và tròn hơn, cuối cùng tạo thành một quả cầu tuyết càng thêm khổng lồ, một đường mang theo khí thế bài sơn đảo hải, điên cuồng mà lăn xuống phía dưới. Trời đất ơi, Kỷ Mặc cắn đầu ngón tay vẻ mặt chấn kinh, hôm nay ta xem như biết được cái gì gọi là núi sập, còn mẹ nó, quá hoành tráng rồi. Gần như trong nháy mắt, hai quả cầu tuyết đã lăn tới phụ cận, phía sau là một cảnh tượng hùng vĩ như vạn mã buôn đằng, vô số những quả cầu tuyết được hình thành ở phía sau lăn xuống, tiếp đó là sóng tuyết, giống như sóng biển ngập trời ở trên đại hải. Có một số từ trong tuyết bắn ra bay lên bầu trời, sau đó quay cuồng mà tới. Mắt thấy hai quả cầu tuyết lớn như hai trái núi sắp xông tới chỗ mọi người. Tránh! Động Vô Thường quát lớn một tiếng. Không thể tránh! Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ quát lên. Công kích ba quả cầu tuyết này, bên trong nhất định có địch nhân. Hai người vừa xoay chuyển ý nghĩ cực nhanh. Vì sao lại có tuyết lở? Nhớ Bất Thông động thủ. Mà nhất định là Nhớ Bất Thông tới đỉnh núi trước một bước mới có thể tạo ra chiến quả bậc này. Nếu như đối phương lên trước thì chỉ sợ Nhớ Bất Thông sớm đã bị người ta băm thịt rồi hầm nhừ. Nếu như Nhớ Bất Thông đánh từ trên cao xuống, vậy địch nhân nhất định sẽ ngã xuống dưới. Sau khi ngã xuống, đương nhiên sẽ phải lăn trong tuyết động. Hơn nữa đó là vách núi dựng đứng, cho nên nhất định là một đường lăn xuống đây. Mà tình huống như núi lở, các kiểu con đà điểu đều phải tạo ra chấn động trước tiên. Cho nên hai người kia lăn xuống nhất định phải lở trước tuyết lở. Hiện giờ trước tuyết lở cũng chỉ có ba khối cầu tuyết. Một khi đã vậy, trong ba quả cầu tuyết này nhất định sẽ có hai vị trí tôn kia. Quát lớn một tiếng, chúng huynh đệ lập tức động thủ. Sở Dương hét to một tiếng, một tay đâm thẳng xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn nhấc lên 10 trượng đất đá ở trước mặt, cũng dày chừng 7-8 trượng để nghênh đón quả cầu tuyết. Tiếp đó là nhân kiếm hợp nhất mà vọt tới. Lúc này hắn sử dụng chính là kiếm pháp của cửu kiếp kiếm mảnh thứ hai. Hách huyền hách tuyên cổ nhất kiếm phong, tung hoành phong vân các tây đông, nhật nguyệt vị thân, lôi tác tương, phách sơn đoạn nhạc, thiên huyết hồng. Trường kiếm phát ra điện mang lam sắc, ở trong không gian tuyết trắng mờ mịt, họa lên một nhan sắc đẹp đẽ. Tiếp đó mãnh liệt hợp lại, một đạo quang mang như trường hồng quán nhật xuất hiện giữa trường không tuyết địa, giống như lôi thần nổi giận. Cố độc hành nhân kiếm hợp nhất cũng lăng không đâm thẳng tới, Đồng Vô Thương vung cao đại đao, dốc lực chém ra một đao. Những người khác, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ đều cùng xuất kích, tất cả đều là sát chiêu. Mạc Thiên Cơ đứng một bên, vội vàng dậm chân giống to, phải bắt sống cơ mà, ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai bạch y nhân trong hai quả cầu tuyết cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, bất chấp thân hình còn đang quay cuồng lăn lộn, họ cũng mạnh mẽ phát lực. Ầm một tiếng nổ tung, vô số tảng tuyết đột nhiên nổ ra như pháo hoa, bắn văng về bốn phương tám hướng, uy thế giống như sấm sét, mang theo lực lượng trùng kích vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đám người Cố Độc Hành lại không có người nào lùi bước, mặc kệ những mảnh tuyết bắn văng vào mặt và thân thể thì công kích trong tay cũng không hề dừng lại. Hai vị chi tôn bát phẩm vừa mới mở mắt ra đã thấy núi đao biển kiếm đánh thẳng tới trước mặt. Giờ khắc này hai người thực có cảm giác muốn đái cả ra quần. Trời đất mẹ ơi, ở đâu lại đột nhiên chui ra nhiều cao thủ như vậy? Vừa rồi rõ ràng còn ngàn dặm không người cơ mà. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Nhưng hai người căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình còn chưa kịp đứng vững, vẫn đang quay cuồng không ngừng, đã rút trường kiếm ra, điên cuồng huy vũ ở trước người để bảo vệ những nơi trọng yếu. Trong mắt hai người đều lộ ra thần sắc ngoan độc, không chỉ ngoan độc đối với địch nhân mà còn ngoan độc đối với cả bản thân nữa. Đã tới nước này rồi thì chỉ có liều mạng thôi. Bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy cũng chỉ có lựa chọn giống hai người. Thật vất vả mới lên tới đỉnh núi, còn chưa kịp định thần thì bất ngờ bị tập kích, bị đối phương nhất cử bước xuống dưới hóa thành tuyết cầu, còn không thể dừng lại. Vừa mới liều mạng đánh toàn tuyết cầu thì nghênh đón họ là đao quang kiếm ảnh như đại sơn đại hải. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ chí tôn đã vượt qua ranh giới tiên phàm. Đừng nói hai người bọn họ, cho dù loại cao thủ như Phong Nguyệt mà dưới tình huống như thế này thì đầu óc cũng trống rỗng mà thôi. Cái này căn bản là một chuyện đã vượt ra khỏi phạm trù lý giải của nhân loại. Thanh quang chớp động, kiếm khí tung hoành, đao quang thê lệ, ầm một tiếng. Tất cả mọi người cùng một tư thái liều mạng, điên cuồng va chạm vào nhau. À, hét thảm một tiếng chấn động trời cao, một vị chí tôn trong đó ở trên người chúng tổng cộng tới 18 vết kiếm. Một cánh tay cũng bị chém rụng, máu tươi toàn thân phun ra phì phì, giống như là suối phun. Thân thể hắn rốt cuộc khựng lại, nhưng trên bắp đùi đã xuất hiện một cái lỗ máu thông suốt, ngực phải càng là huyết nhục mơ hồ, ngay cả xương sườn trắng ẩn cũng lộ ra. Nhưng ba người Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc công kích hắn cũng phải lảo đảo lui về phía sau. La Khắc Địch chỉ lui về 5 bước rồi ngã vật xuống đất, trong miệng oa oa phun ra 2 ngụm máu tươi, trên vai là một vết máu sắc lẻm xé toạc cả bạch y tới tận trước ngực. Tiếp đó máu tươi giống như phá tan phong tỏa, phun ra như người ta cắt tiết lợn vậy, đúng là thành tia. Lần này đối kháng thiếu chút nữa hắn đã bị địch nhân chém xẻ ra làm đôi. Kỷ Mặc thì vẫn đang lăn lộn văng ra ngoài, trên người cũng ngang dọc 7-8 vết kiếm, vừa quay cuồng vừa phun máu tóe tùa loe. Cố Độc Hành cũng vô cùng thê thảm, trên cánh tay trái trúng một vết kiếm sâu tới tận xương, trên mặt thoáng ửng hồng, nhưng là người có tình huống tốt nhất. Hắn không kịp nhìn tình huống địch nhân thế nào, lật tay một cái đã kéo La Khắc Địch về, một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh đút vào trong miệng La Khắc Địch, tiếp đó sải bước đuổi theo Kỷ Mặc, ném một viên cửu trọng đan vào miệng hắn, cuối cùng thân hình hóa thành một đạo trường hồng bay ngược trở lại. Mà lúc này vị chí tôn bát phẩm kia đang trợn trừng mắt lên, không chống đỡ nổi thân thể ngã ngửa ra phía sau. Cố Độc Hành phi thân mà tới, một trường đánh ngất hắn rồi xốc lên vai, cấp tốc vác về phía sau. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đã dùng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, hai người bọn họ có thể nói đã an toàn, nhưng tình huống thân thể người này thế nào cũng không thể chịu nổi sóng tuyết đằng sau đang ập tới. Sóng tuyết đó đủ để chôn sống hắn. Mạc Thiên Cơ nói rằng phải bắt sống, cho nên Cố Độc Hành quyết định thật nhanh, liền đánh ngất người này rồi mang đi, kết thúc cuộc chiến ở phía hắn. Sở Dương thì mang theo 2 vị nương tử quân cộng thêm 4 người Tạ Đan Quỳnh vây công tên còn lại. Trận chiến này thực sự quá bất ngờ và gấp rút, đối với hai vị chí tôn này mà nói thì là gấp gáp vô cùng, nhưng đối với đám người Sở Dương chẳng lẽ là không phải sao, cũng phải xuất chiến quá gấp gáp trong tình trạng bất ngờ. Sở Dương thì bụng làm dạ chịu, chỉ có thể xông lên đầu tiên. Mạc Khinh Vũ không thể bị thương thì mình sẽ đau lòng. Mạc Lệ Nhi là đệ muội cũng không thể bị thương, nhưng mà hai vị nương tử quân này lại xông lên rất nhanh. Sở Dương liền chĩa thẳng trường kiếm, toàn thân mang kiếm hóa thành một đạo quang trụ tròn xoe, toàn thân rực rỡ kiếm khí chói mắt mà lạnh lẽo, một mình xông lên phía trước. Nhưng hắn vẫn không phải là người nhanh nhất, bởi vì cùng xông lên với hắn còn có một đóa hoa cực kỳ rực rỡ, mạnh mẽ nở rộ trên đỉnh đầu vị chí tôn bạch y kia. Đó là Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh. Trong những lúc gấp gáp như thế này, con hàng này luôn có những pha xử lý gây bất ngờ. Đương nhiên nếu bạn... Vào giờ khắc này trong uy thế long trời lở đất, bỗng không lại có thêm một chút màu sắc, giống như mộng như ảo. Vì bạch y nhân này chính là lão tam trong tứ đại cao thủ, đột nhiên gặp phải loại đả kích tập kích liều mạng này, trong lòng hắn cũng vô cùng hỗn loạn, chỉ có thể là dựa vào bản năng dốc hết tất cả thủ đoạn mà mình có thể nghĩ tới, cho rằng là có uy lực lớn nhất thì sử dụng tất cả mà chẳng có mục đích gì. Trong lúc nhất thời, ở ngay mũi đầu tuyết băng núi lở này, vù một tiếng xuất hiện một cái vòi rồng khổng lồ. Quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh nở rộ không tới một nháy mắt đã tán loạn và tan vỡ. Tạ Đan Quỳnh kêu lên một tiếng đau đớn, một cước đạp xuống rồi nhảy ngược lên giữa không trung, tránh đường cho Sở Dương lao tới, đồng thời bản thân hắn cũng tránh né công kích cuồng bạo mạnh mẽ của đối phương. Quỳnh Hoa tuy chỉ lóe lên một cái nhưng trên đầu vai đối phương cũng đã phun ra máu tươi tóe loe. Quỳnh Hoa rốt cuộc đã bắt đầu nở ra một đóa huyết hoa chuyên thuộc về Quỳnh Hoa. Tiếp đó thì cửu kiếp kiếm uy lực vô cùng của Sở Dương đã mang theo Hạo Nhiên chính khí lăng không mà tới. Quỳnh Hoa đã làm lóa mắt hắn, từ trên đỉnh núi ngã xuống còn chưa điều chỉnh được trọng tâm, vừa xuống tới chân núi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã gặp phải điên cuồng tập kích. Nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc, lúc này thực sự là thời điểm bi ai nhất trong cuộc đời của vị bạch y nhân này. Nhìn thấy kiếm quang như một mũi khoan đâm tới, hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, liều mạng đâm ra một kiếm, bang bang hai tiếng, trường kiếm của vị chí tôn kia đã vỡ vụn dưới cửu kiếp kiếm chủ. Trường kiếm của Sở Dương vẫn vững vàng bất động, kiên quyết đâm thẳng về phía lồng ngực hắn. Hai tay bạch y nhân hợp lại, trưởng phong chợt vang lên, nhưng nháy mắt đã chảy ra chóc thịt. Sau một tiếng hét thảm, hai chân giống như gió lốc mà lên, kiếm quang của Sở Dương lập tức tán loạn, trong miệng cũng mãnh liệt phun ra máu tươi. Ở trong kiếm quang chớp động, hai bắp chân mang theo hai cái đùi đã bắn văng lên không trung, hai đạo máu tươi phun ra như suối. Vị trí tôn này kêu lên thảm thiết đã không còn là thanh âm của con người. Bàn tay phải toàn là xương, không có nửa điểm da thịt, liều mạng vỗ vào ngực Sở Dương, nhưng trường kiếm của Sở Dương đã chớp động và chém đứt đi. Phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng, soạt một tiếng, cả hai cánh tay của hắn đều bị chém đứt tới tận vai, một hướng bên trái, một hướng bên phải bay đi, lóe lên trong gió tuyết cuồng bạo rồi biến mất. Phốc một tiếng, Sở Dương lảo đạo lùi lại, xương sườn trước ngực đã bị gãy hai chiếc. Hắn cũng lùi lại bởi vì giờ phút này công kích của Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi đã từ phía sau hắn một tả một hữu, mãnh liệt ập tới. Lưu lại người sống, Sở Dương trầm giọng quát. Tinh mộng khinh vũ đao của Mạc Khinh Vũ lướt sang bên cạnh, triệt hồi, đoàn kiếm của Mạc Lệ Nhi hất lên cao. Lướt qua chỗ ý hại của Bạch Y Nhân, đồng thời lại có một bàn tay mang theo trưởng lực thiên quân, hung hăng vỗ thẳng vào ngực của Bạch Y Nhân này. Sau khi xuất thủ mới phát hiện tứ chi người này đã không còn, trên mặt hai nàng đều có chút kinh ngạc. Qua một tiếng, thân thể người này vốn đã mất đi tứ chi bây giờ lại bị một trưởng đánh cho trọng thương, làm hắn bắn văng khỏi mặt đất bay về phía tuyết lở đang ập tới gần trong gang tấc. Thân ảnh Sở Dương chợt lóe lên một chảo túm lên ngực đối phương quát, lui. Bốn người bay ngược về phía sau như gió lốc, lóe lên một cái đã lướt đi cả trăm trượng. Vừa mới rời đi thì nơi chiến đấu đã bị sóng tuyết khổng lồ ập tới và chôn vùi. Mạc Thiên Cơ thì không hề tham chiến, mà xui xẻo nhất đúng là Đồng Vô Thương và Ngạo Tả Vân. Hai vị thiếu gia xông tới thế như hổ điên, một đao một kiếm cùng chém thẳng vào khối tuyết cầu lớn nhất kia. Ầm một tiếng nổ vang, tuyết cầu tách ra làm hai nửa, một khối cự thạch mấy vạn cân cũng chia thành hai, vừa vặn nhắm thẳng vào đầu của Đồng Vô Thương và Ngạo Tả Vân mà giáng xuống. Tà phắc! Giờ khắc này bất kể Ngạo Tả Vân luôn phong độ hay Đồng Vô Thương luôn trầm ổn như núi, đều không nhịn được mà chửi tục một câu. Hai người buồn bực gần như muốn hộc máu, một kích toàn lực chuẩn bị là khắc địch để lập công đầu, nào nghĩ tới bên trong chỉ là một hòn đá, nhưng uy thế của nó cũng không thể coi thường. Tảng đá kia từ trên đỉnh núi 3.000 trượng lăn xuống mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Hai người cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể xuất ra đao kiếm của mình, tiếp tục phân hai nửa cự thạch ghê tởm kia thành hai phần. Phía sau chính là huynh đệ tỉ muội, hai người làm sao có thể yên tâm để cự thạch lớn như vậy tiếp tục đập xuống. Nhưng một kích vừa rồi đã khiến cổ tay hai người đau nhức, giờ phút này lại phải làm thêm lần nữa, trong ngực lập tức khó chịu vô cùng, vội vàng lui về phía sau. Một khối cự thạch bị chém thành bốn mảnh không ngờ vẫn tiếp tục lăn xuống. Mạc Thiên Cơ tay áo bồng bềnh nhảy tới nghênh đón nhanh như chớp, phốc phốc, hai chân đá Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tả Vân văng ra xa, tiếp đó hây a một tiếng, học theo Sở Dương nhấc bổng một khối đất đá lớn lên mạnh mẽ quăng đi, rồi lập tức lui về phía sau. Oanh một tiếng, sóng tuyết ngập trời trực tiếp bắn lên không trung mấy trăm trượng. Mười người cấp tốc lui về phía sau, lóe lên mấy lần cũng không biết chạy được bao xa mới thoát khỏi đợt tuyết lở này. Trong lúc lui về phía sau, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện tư thế của Đồng Vô Thương có chút quái dị. Vị Đồng nhị gia uy mãnh bá đạo này đang cau mày khom lưng, hai chân khép lại mà nhảy, cứ nhảy từng bước một, không ngờ lại không chịu sải chân ra mà chạy cho nó nhanh. Điều này khiến cho chúng huynh đệ vốn là vẫn quen thuộc Đồng Vô Thương phóng khoáng mạnh mẽ lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Thật vất vả mới thoát khỏi hiểm cảnh, Đồng Vô Thương lập tức phẹt mông xuống đất, hai cánh tay ôm bụng dưới, khuôn mặt biến thành màu đen, mồ hôi thi nhau đổ ra như tắm. Sao vậy? Mang theo vị bạch y chí tôn kia chạy tới rồi ném người nọ xuống đất, hỏi Đồng Vô Thương một câu. Trên trán Đồng Vô Thương đổ mồ hôi lạnh, Mạc Lệ Nhi đứng một bên trợn mắt nhìn Mạc Thiên Cơ. Sao vậy? Cái này phải hỏi tên khốn Mạc Thiên Cơ kia kìa. Đổng Vô Thương môi cũng run run, khuôn mặt thô hảo méo mó, thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ đang cật lực chống đỡ đau đớn. Hỏi Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc ngơ ngẩn không hiểu chút nào. La Khắc Địch cũng gãi đầu trầm tư lẩm bẩm, giống như một nhà triết gia vậy. Xem bộ dạng của Đổng Tứ Ca, tựa hồ là bị thương cái đèn pin Trung Quốc, bên Tây họ gọi là tiểu điểu rồi. Mọi người nhìn lại cũng cảm thấy La Khắc Địch nói phi thường có lý. Mạc Thiên Cơ cũng chẳng hỏi ra làm sao, đi tới hỏi ta, hỏi cái gì? Đổng Vô Thương đau tê méo cả miệng, ngươi một cước của ngươi đá vào chỗ nào, ta đờ cầm ở nhà ngươi, đồ hỗn chứng. Mạc Lệ Nhi đen mặt lại oán giận nói, ta nói này Mạc Nhị Ca, ngươi có phải cố ý hay không? Mạc Thiên Cơ gân xanh nổi đầy đầu, tiếp đó có chút quẫn bách, nhất là một câu Mạc Lệ Nhi nói càng khiến Mạc Thiên Cơ phải ngượng ngùng. Thì ra Mạc Thiên Cơ đại triển thần uy sút ra hai cước, trong đó có một cước hung hăng đá đúng vào đũng quần của Đổng Vô Thương, đó chỉ là ngộ thương mà thôi. Lúc đó Mạc Thiên Cơ là do vội vàng đá văng hai người ra ngoài, nào có để ý là mình đá vào chỗ nào. Đổng Nhị Gia dọc đường mổ chạy, cơ hồ đau muốn chết, chỗ này không giống với những chỗ khác. Cho dù Đổng Vô Thương có uy vũ cái thế, có gần thép, xương sắt đi nữa, bị người ta đá một cước như vậy vào giái thì cũng tuyệt đối không chịu nổi. Mau xem, Mạc Thiên Cơ có chút hối hận, xem có còn dùng được nữa không? Mạc Lệ Nhi lập tức đỏ bừng cả mặt, hung hăng chừng mắt nhìn Mạc Thiên Cơ một cái, đỏ mặt dậm chân trốn sang một bên. Ha ha, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, còn có Ngạo Tả Vân ôm bụng cười rộ lên, cười ngã nghiêng ngã ngả. Mọi người còn chưa thấy Mạc Thiên Cơ có bộ dạng quẫn bách như vậy bao giờ, hôm nay thực sự là đã nghiền. Tạ Đan Quỳnh nhanh tay nhanh chân trực tiếp dùng tuyết trắng xây lên một bức tường để ngăn Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi ở bên ngoài, sau đó Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ khiêng Đổng Vô Thương vào kiểm tra. Kỳ Mặc mặt dày mày dạn cũng lú vào trong xem, thật lâu sau bên trong chuyển ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Mặc cười hăng hắc đi ra, mọi người cùng nghển cổ hỏi, thế nào? Mạc Lệ Nhi mặt phấn đỏ bừng nhưng cũng giỏng cái lỗ tai thỏ lên, ánh mắt còn len lén liếc Kỳ Mặc. Kỳ Mặc rất cao hứng đi thẳng tới lớn tiếng nói, đệ muội chớ lo lắng, còn dùng được, còn dùng được. Lời còn chưa dứt thì phốc một tiếng, Mạc Lệ Nhi đã đá một cước vào tiểu phúc của Kỷ Mặc, tiếp đó tung người mà lên, quyền cước đủ cả. Trong nháy mắt thời gian, Kỷ Mặc đã liên tiếp trúng hơn 10 quyền và 3-40 cước, giống như một vì sao băng, mông chổng lên, siêu một tiếng bay vọt ra ngoài. Mạc Lệ Nhi dậm chân, trốn phía sau của Mạc Khinh Vũ không chịu thỏ mặt ra. Chỉ thấy một đám nhị hàng cười lớn đến chấn thiên. Thật lâu sau thì Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cũng là vẻ mặt quái dị đi ra, như cười như không, hiển nhiên là bọn chúng đang cố nhịn. Sau đó thì Đổng Nhị Gia xuất hiện, sải bước đi ra, long hành hổ bộ, uy phong lẫm liệt, nhưng tiếng cười lúc này lại càng ầm ĩ hơn. Đổng Nhị Gia lấy tay gãi đầu, ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn Mạc Thiên Cơ một cái, khuôn mặt đen không ngờ lại đỏ lên. Ở phương xa, Kỷ Mặc khập khiễng trở về, thở không ra hơi. Ta thực sự là phục rồi, báo tin vui mà không ngờ còn bị đánh. Một tiếng hét từ xa chuyển tới, mau tới đón ta, đúng là của Nhớ Bất Thông. Phượng Hoàng Đại Nhân sau một kích đó thì bị thương rất nặng, lúc rơi xuống thì tuyết lở còn chưa chấm dứt, thân thể hắn lại không thể động đậy, cả người đều bị đất đá táng cho thâm tím bầm dập. Giờ phút này thấy tuyết lở kết thúc mới cẩn thận xuống núi, bất quá lại suy yếu tới cực điểm, đành phải lên tiếng cầu cứu. Để ta đi. La Khắc Địch xung phong nhận việc chạy đi nhanh như chớp. Hai người kia đều còn sống chứ? Mạc Thiên Cơ trầm giọng hỏi. Đều còn sống, Cô Độc Hành nói. Thế nào, bắt đầu chứ? Mạc Thiên Cơ liền nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương nhíu mày. Đối phó với chí tôn cao giai, thần hồn kiên cố như vậy thì mê hồn đại pháp không dùng được, chỉ có thể dùng thủ đoạn tra tấn thôi. Mạc Thiên Cơ lập tức có chút phát sầu. Trong những người này thật không có ai dùng tra tấn để nổi danh, hào hán tử thì ngược lại có không ít. Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương thì không được. Sở Dương trực tiếp phủ quyết hai người này. Mạc Thiên Cơ cũng rất đồng tình. Nếu như là Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương thẩm vấn, chẳng may cái tính anh hùng trọng anh hùng dở hơi của hai người này phát tác, nhìn thấy đối phương thực sự là người kiên định thì tuyệt đối sẽ cho người ta chết một cách thống khoái mau lẹ. Nhưng tất cả kế hoạch mà Mạc Thiên Cơ khổ tâm chủ tính đều sẽ bị phá hỏng cả. Sở Dương xoa xoa cái huyệt Thái Dương nói, gọi Ngạo Tả Vân và Tạ Đan Quỳnh đến đây đi. Tạ Đan Quỳnh làm chủ, Ngạo Tả Vân làm phụ. Mạc Thiên Cơ liền nhíu mày, có được không? Sở Dương ra hiệu, tin tưởng ta đi. Mạc Thiên Cơ nghe thế không nói gì nữa. Bọn họ lại không biết rằng ở kiếp trước, Ngạo Tả Vân cùng Tạ Đan Quỳnh Một người được gọi là Tà Công Tử, một người được gọi là Quỳnh Hoa, hai người đều là bá chủ một phương. Nhưng hai người này cũng thuộc vào loại người có tâm địa là lãnh khốc, và nói về pháp môn tra tấn bức công thì lại tinh thông hơn cả Mạc Thiên Cô và Cố Độc Hành đúng là không ít. Đương nhiên, nếu bàn tới cao thủ tra tấn bức cung thực sự thì nơi này còn một lựa chọn thích hợp hơn, lý tưởng hơn, hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực này, chính là Mạc Lệ Nhi, là hắc ma của kiếp trước. Nhưng Mạc Lệ Nhi hiện tại đã là tức phụ của huynh đệ mình, Sở Dương sao có thể mặt dày sai sử nàng đi làm chuyện này được. Dựng lên bốn bức tường tuyết tạo thành một căn phòng thẩm vấn, Ngạo Tạp Vân cùng Tạ Đan Quỳnh dẫn người đi vào. Bên trong lập tức chuyển ra những tiếng kêu thê thảm thiết từng chập. Lúc đầu thì vẫn còn hừ lạnh rồi phun nước bọt khinh bỉ, nhưng chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng răng rắc chẳng biết là cái gì kêu. Túm cái váy lại thành thanh âm đó là nghe cực kỳ giận người, Mạc Thiên Cơ nghe mà cũng phải nổi cả da gà. Tiếp đó những tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa khiến người ta thương tâm mà rơi lệ. Mạc Thiên Cơ trước tiên dẫn Mạc Khinh Vũ tránh ra thật xa, còn xé một mảnh vải trên áo choàng của mình bịt cái lỗ tai của Mạc Khinh Vũ lại. Đám người Sở Dương đương nhiên cũng không có ở đó, đều đi tới bên cạnh Mạc Khinh Vũ tránh thật xa hai căn phòng tuyết kia. Thật lâu sau thì La Khắc Địch đã cõng Nhớ Bất Thông trở lại, Tạ Đan Quỳnh còn chưa có đi ra, còn Ngạo Tà Vân thì đã đi ra 7-8 lần. Lần đầu tiên hắn đi ra thì gần như ngay cả phèo phổi hắn cũng phun ra ngoài, điên cuồng nôn mửa, mãi đến khi xác định trong bụng không còn cái gì hắn mới lại đi vào. Thế nhưng vào được một hồi rồi lại đi ra, lại nôn mửa điên cuồng. Người như Ngạo Tà Vân mà cũng phải nôn mửa như vậy, có thể thấy được hai người bên trong phải chịu đựng tra tấn như thế nào. Hảo hán tử, Mạc Thiên Cơ thấy trong căn phòng tuyết không có động tĩnh gì, thở dài thật sâu. Đối với hảo hán tử như thế, ta cũng không muốn làm nhục. Nhưng nếu không làm thế, chúng ta sẽ không lấy được tin tức mà chúng ta muốn. Đây đã là chuyện bắt buộc. Sở Dương hít sâu một hơi, tựa hổ trong đại tuyết mịt mờ đang phiêu đãng một mùi máu tươi, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, chúng ta cũng là vì sinh tồn. Trên đời này hảo hán tử thực sự là nhiều lắm. Chỉ tiếc trong đó vô số hảo hán tử lại có quá nhiều người là địch nhân của chúng ta. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhất là Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương đều nhíu mày trầm tư. Hai người bọn họ cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên biết Sở Dương và Mạc Thiên Cơ nói như vậy trên thực tế là để cho hai người bọn họ nghe. Thật lâu sau, tiếng kêu thảm thiết bên trong nhỏ dần, nhưng qua một lúc lại đột nhiên biến thành trung khí mười phần. Vẻ mặt của Mạc Thiên Cơ phức tạp nói, Tạ Đan Quỳnh quả nhiên đủ ngoan độc, không ngờ cho hai con hàng kia ăn cửu trọng đan không hoàn chỉnh. Vừa nghe được lời này, ngay cả Sở Dương cũng sợ run cả người. Ước chừng đã qua hai canh giờ, Ngạo Tà Vân lại đi ra ói mửa mấy lần, Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc cũng đi ra. Vừa đi ra, sắc mặt lạnh lùng chấn định lập tức thay đổi, cũng điên cuồng nôn mửa giống như trong bụng hắn đang phiên giang đào hải. Mãi cho đến khi dạ dày không còn lại một thứ gì, tất cả đều là nước chua. Tới cuối cùng ngay cả máu cũng phun ra, nước mắt giàn giụa. Sở Dương và Mạc Thiên Cơ dặn mọi người đứng yên chờ, sau đó hai người bước nhanh tới. Thế nào? Sở Dương cho Tạ Đan Quỳnh ăn một viên đan dược, sau đó giúp hắn vận công tiêu hóa dược lực xong mới lên tiếng hỏi. Sắc mặt của Tạ Đan Quỳnh uể oải, có chút trắng xám, thấp giọng nói, cha ra rõ ràng rồi. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều cảm thấy tinh thần chấn động, sau đó Tạ Đan Quỳnh chậm rãi kể lại. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ và Sở Dương càng nghe càng khó coi. Bọn họ vốn tưởng lần này chỉ có thể câu được con cá nhỏ, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, nhất cần câu lên lại là một con cự kình. Ở bên kia, hai người cầm đầu trong bốn bạch y nhân vẫn đuổi theo hắc ảnh, đuổi được hơn 50 dặm mới cảm thấy tốc độ người phía trước chậm lại. Hai người đang muốn đuổi tới công kích thì đột nhiên phía sau chuyển tới một tiếng chấn động, một tiếng thét dài xa xa chuyển tới, ngay sau đó là vô số thanh âm ầm ầm. Bên kia gặp phải địch nhân, bạch y nhân cầm đầu lập tức thầm hô không xong, muốn dừng bước. Tên còn lại nói, làm sao vậy? Với tu vi của Lão Tam và Lão Tứ thì bất kể gặp phải địch nhân gì, chắc chắn là không có làm sao, cho dù đánh không lại cũng có thể thoát thân mà. Sắc mặt của bạch y nhân cầm đầu trầm giọng nói, không nhất định, ta đang lo lắng là chúng ta trúng phải gian kế rồi, địch nhân là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Sắc mặt của tên còn lại cũng thay đổi. Tiếng chấn động ầm ầm phía sau càng lúc càng vang dội, tựa như có cả một ngọn núi đổ sập xuống. Nhưng hiện tại khoảng cách hai người với sơn khẩu đã lên tới hàng trăm dặm, bầu trời lại có tuyết lớn như vậy, cho dù là vạn dặm bầu trời cũng không nhìn rõ. Quay lại xem, bạch y nhân cầm đầu chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Được, huynh đệ liên tâm, người thứ hai đương nhiên cũng cảm thấy tâm thần không yên, một cảm giác bất an mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn. Đi. Hai người cùng tung người bay lên, muốn quay trở về. Kể là đạo hắc ảnh mà hai người truy tung hồi lâu kia, hai người cũng bỏ mặc. Nhưng mà họ buông bỏ, còn người ta lại không nhất định sẽ bỏ qua. Đúng vào lúc này, một thanh âm cao ngạo tràn ngập tang thương nhàn nhạt vang lên. Đi. Muốn đuổi thì đuổi, muốn chạy thì chạy sao? Trên đời này há lại có chuyện tốt như vậy? Theo tiếng nói thì một cỗ uy áp lăng lệ tựa hồ mang theo vẻ tang thương thê lương cả 10 vạn năm ập xuống. Dưới cỗ uy áp này, hai vị trí tôn bát phẩm đều dâng lên một cảm giác nguy hiểm tới cực điểm, tựa như là bị độc xà theo dõi, cả người đều nổi hết cả da gà da vịt. Ở dưới loại khí tức áp chế này, nếu hai người vẫn lựa chọn quay trở lại, thì chẳng khác nào đã đưa lưng mình về phía cho địch nhân chém giết. Đối mặt với một cao thủ như thế mà đưa lưng về phía địch nhân thì chẳng khác nào tự sát cả. Trong lòng hai người cảm thấy vừa buồn bực vừa sợ hãi. Đuổi theo người ta lâu như vậy, không ngờ không biết đối phương lại là một vị siêu cấp cao thủ như thế này. Hai người chậm rãi xoay người, nhìn hắc ảnh trước mặt trầm giọng nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Hắc ảnh đứng ở đó không ngờ vẫn khiến hai người có một loại cảm giác đây là một đám khói căn bản không có thực thể. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới là trên đời lại còn có người như vậy. Hắc ảnh cười hăng hắc lạnh lùng. Ta là ai? Các ngươi đuổi theo ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết sao? Hắc ảnh kia đương nhiên chính là kiếm linh từ trong cửu kiếp không gian chui ra và cũng chỉ có nó mới có bản lĩnh quấn lấy hai người này. Sau khi thân thể kiếm linh đạt tới tình trạng có thể thực thể hóa thì đây chính là lần đầu tiên hắn chính thức ra ngoài. Hai bạch y nhân cùng lui về sau vài bước trầm giọng nói. Đã có tu vi như thế thì chắc chắn không phải hạng vô danh. Tất cả mọi người đều là người giang hồ, giấu đầu lòi đuôi, là anh hùng hảo hán gì chứ. Các hạ thống khoái một chút đi. Kiếm linh cười lạnh hằng hắc. Nếu giấu đầu lòi đuôi chẳng phải là anh hùng hảo hán, vậy thì hai người các ngươi là ai, tên là gì? Hai người cùng lúc nghẹn họng, nếu như bọn hắn có thể báo danh vậy thì còn che mặt làm chó gì, không lẽ... Thân hình kiếm linh khẽ lay động, hai người cùng cả kinh tưởng rằng hắn muốn động thủ, đều án tay lên chuôi kiếm, thương một tiếng trường kiếm xuất ra khỏi vỏ. Dưới khí cơ chỉ dẫn, hai vị trí tôn bát phẩm xuất kiếm là thanh thế kinh người, ngay cả bông tuyết chung quanh cũng bị kiếm khí đột ngột xuất hiện chém nát ra, tựa như linh xà đâm về phía kiếm linh. Kiếm linh cũng không hề né tránh, chỉ có chút im lặng nhìn hai người, ánh mắt hờ hững. Soạt, hai thanh kiếm cùng đâm vào thân thể kiếm linh. Hai bạch y nhân cũng không biết vì sao đối phương lại không né tránh, nhưng cảm thấy trường kiếm đâm vào thân thể đối phương thì không khỏi mừng rỡ như điên, vội vàng vận lên nguyên khí, kiếm khí cùng bạo phát. Nhưng tiếp đó, chuyện khiến hai người kịp kỳ kinh hãi đã xảy ra. Kiếm khí của bọn hắn quấy đảo trong cơ thể đối phương giống như ngoáy cháo vậy, nhưng chỉ trong một đám sương mù nồng đậm, căn bản không hề có nửa điểm cảm giác như bình thường. Hai người thiếu chút nữa bị hù chết, chẳng lẽ địch nhân đi rồi chỉ để lại một hư ảnh thôi sao? Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ánh mắt đối phương chớp động lạnh lùng nhìn hai người mình, giống như muốn nhìn thật kỹ. Hai người toàn thân chấn động, gần như đông cứng cả cơ thể. Đây là công phu gì? Mặc kệ cho trường kiếm nhập thể, mặc kệ cho kiếm khí quấy nát của nội tạng, đều thờ ơ tựa như không có chút thương thế là thế nào. Tuy hai người đều là chí tôn bát phẩm nhưng giờ phút này cũng sợ tới mức choáng váng đầu óc rồi. Mặc kệ đây là công phu gì, nhưng rốt cuộc là dạng tu vi thế nào mới có thể tự đại như thế, mới có thể không kiêng nẻ gì như vậy. Nghĩ tới đây chân của hai người đều như muốn mềm nhũn ra. Kiếm linh thì nhìn hai người nắm kiếm trong tay, lại nhìn mũi kiếm đâm vào trong cơ thể mình. Nhíu mày có chút tò mò hỏi, cảm thấy thế nào? Hai người gần như muốn khóc, thấy thế nào ư? Ngài nói xem. Kiếm linh vươn một bàn tay ra, hai người đều nhìn thấy rõ ràng cánh tay đó có chút gầy guộc, trắng nõn, vừa nhìn là biết đó là bàn tay của một lão nhân. Chỉ thấy hai ngón tay trắng lõn miết vào nơi kiếm, lẩm bẩm. Cái này đâm vào tim thì sao nhỉ? Thanh kiếm này của người cũng thật thú vị. Chuôi kiếm này đúng là kiếm của bạch y nhân cầm đầu, cũng là thanh kiếm đâm thẳng vào tim. Lẽ ra là một vết thương tất chết, nhưng đối phương lại giống như không hề phát hiện, mặc kệ để mũi kiếm nằm trong tim. Không ngờ còn nói thanh kiếm của người thật thú vị. Rốt cuộc là thủ đoạn cỡ nào hay thú vị ra sao, bạch y nhân một điểm cũng không thể cảm nhận được. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng thì hắn đã được thể nghiệm rất sâu. Đây còn là người nữa sao? Buông tay đi, đồng nát sắt vụn như vậy thì làm sao thương tổn được ta? Kiếm linh tựa hồ có chút tiếc nuối mà nói. Hai người liền kinh ngạc thả tay kinh hãi nhìn hắn. Kiếm Linh thở dài, dùng tay nắm lấy chuôi kiếm rồi chậm rãi rút khỏi ngực mình. Thân kiếm sạch boong, đến một nửa điểm máu tươi cũng không có. Bá một tiếng, một thanh kiếm rơi trên mặt tuyết. Lại bá một tiếng, một thanh kiếm lại rơi xuống, thân kiếm cũng sạch boong. Hai bạch y nhân cùng nhìn vào thân thể của vị cao nhân thần bí khó lường này. Hai cái lỗ nhỏ do trưởng kiếm đâm ra, không ngờ lại đang chậm rãi khép lại. Hai người rên rỉ một tiếng, chúng ta gặp phải loại quái vật gì đây? Cơ nhục trong cơ thể thì nhìn không thấy, nhưng ngay cả y phục cũng có thể tự động khép lại, huống chi là cơ thể. Đem trường kiếm đi đi. Kiếm Linh thở dài tựa như cực kỳ tiếc hận, tựa hồ như người khác không giết được hắn làm hắn rất tiếc nuối vậy. Hai người giống như con rối gỗ, khom lưng nhặt trường kiếm lên, không ngờ lại không biết nói gì cho phải. Cho dù bây giờ trời có sụp xuống thì hai vị chí tôn cũng không cảm thấy giật mình bằng cái chuyện đang phát sinh trước mắt này.